Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe phần 22 Chuyện trinh thám kinh dị bản thông báo tử vong. Tác giả Chu Hạo Huy. Qua giọng đọc của anh Tú. Kế hoạch thâu tóm. Hôm qua khi công bố hồ sơ chứng minh thân phận của Tiền Yếu Bân, La Phi đã được nghe đến cái tên này. Anh cũng sớm biết đây là kế hoạch tác chiến nhằm vào tập đoàn Đặng Hoa. Nhưng chỉ có một điều anh vẫn không hiểu lắm. Vậy tại sao trong 10 năm sau khi kế hoạch được thực hiện, tập đoàn Đặng Hoa vẫn chưa bị lật đổ, mà thay vào đó lại càng ngày càng lớn mạnh hơn? Trong 10 năm nằm vùng trong tập đoàn, Tiền Yếu Bân chưa có công trạng gì. Vậy mà sau khi Đặng Hoa chết lại lẫy lừng trên công, hơn nữa lại được tham gia tích cực vào các vụ tranh đấu khác trong giới xã hội đen. Giám đốc Tống giải thích cho anh, đây là một chuỗi các vấn đề khúc mắc. Khi đó tập đoàn Đặng Hoa mặc dù sau này không còn như thời kỳ cực thịnh nữa, nhưng thế lực của chúng không dễ gì bị mất đi. Giám đốc Tiêu khi ấy hiểu rõ trận chiến này khó mà giành thắng lợi, vì thế có được chứng cứ chứng minh hành vi phi pháp của chúng, tổ chuyên án đã quyết định đưa nội gián vào trong nội bộ của kẻ địch. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, đồng chí Tiền Yếu Bân chính là bộ đội đặc chủng, chuyên nghiệp được thực hiện công việc bí mật. Dựa vào việc bản thân bị kỷ luật khai trừ khỏi quân đội mà có thể dấn thân sâu vào giới giang hồ. Với thân thủ hơn người, cậu ấy nhanh chóng được làm thuộc hạ dưới trướng của Đặng Hoa, hơn nữa cũng thu hút sự chú ý của hắn. Nói đến đây, giám đốc Tống liền dừng lại, nhấp một ngụm trà trong cái tách cầm trên tay, từ từ thưởng thức hương vị thơm thơm chan chát. Cái hương vị đó cũng giúp nhớ lại những năm tháng xưa kia. Cho đến khi vị trà tan dần trong miệng, giám đốc Tống mới tiếp tục nói. Thân phận thật sự của Tiền Yếu Bân năm đó được bảo mật tuyệt đối. Ngoài tôi và Tiêu Hoa ra thì những người khác trong tổ chuyên án hầu như không được biết. Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn và mưu kế của Đặng Hoa. Tin tức về kế hoạch thâu tóm đã bị lộ ra bên ngoài. Đặng Hoa trở nên vô cùng thận trọng. Trừ những thuộc hạ thân tín do đích thân hắn đào tạo ra thì hắn dường như không tin tưởng bất cứ ai. Tiền Yếu Bân mặc dù đã có tiếng trong giới giang hồ nhưng từ trước cho tới giờ vẫn không được hắn tin tưởng và trọng dụng. Kế hoạch thâu tóm cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đương nhiên công việc của cảnh sát khi đó tiến triển rất chậm, nhưng cũng không phải là không hề có chút thành quả nào. Khi Đặng Hoa xây dựng lên tập đoàn Long Vũ, cảnh sát đã cài được vào nội bộ tập đoàn những điệp viên của mình làm nội ứng. Do Đặng Hoa khi đó đã bắt đầu xây dựng lên các mối quan hệ cho hắn, tiền của hắn càng nhiều, mối quan hệ của hắn ngày một rộng và bí mật. Dường như chúng được giải rác khắp trong tỉnh thành, ở cả hai thế lực trắng và đen. Sau này, cảnh sát dù nắm trong tay chứng cứ làm ăn phi pháp của tập đoàn Long Vũ, nhưng vẫn không thể khống chế được cục diện. Nguyên nhân sâu xa ở đây lại rất khó nói, nhưng chắc cậu có thể hiểu được. La Phi hiểu ý, đành bất lực thốt ra một câu. Rút dây động rừng. Trong các mối quan hệ của Đặng Hoa, tuyệt nhiên sẽ có một vài nhân vật lớn không nên động vào. Những nhân vật lớn này chưa hẳn dính líu nhiều đến vụ án, nhưng lên thuyền giặc thì dễ, xuống thuyền giặc thì lại khó. Một khi họ đã dính líu tới Đặng Hoa thì quyết không thể để hắn bị lật thuyền. Phải biết rằng, sự đấu đá trong chính trị thật sự vô cùng hiểm ác. Chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ thôi là sẽ bị kẻ khác hãm hại, cho vào bẫy, sẽ có khả năng bị đối thủ cạnh tranh dẫm đạp lên mình, không thể ngóc đầu lên được. Cho nên về sau, tổ chuyên án ứng phó không chỉ có một mình tập đoàn Đặng Hoa mà còn là cả một thế lực chính trị ngầm đứng đằng sau nữa. Giám đốc Tống gật đầu, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Chỉ giới hạn những điều mình nói trong đợt hành động dùng tên đại diện thâu tóm. Đến năm 1995, giám đốc Tiêu Hoa được điều lên trên làm phó giám đốc Sở Công an tỉnh. Tôi được tiếp nhận vị trí này của ông ấy, cũng tiếp nhận luôn quyền chỉ đạo đối với kế hoạch thâu tóm. Công việc của tổ chuyên án khi đó trên thực tế đã rơi vào bế tắc. Tôi cùng đồng chí Tiền Yếu Bân cũng bí mật liên hệ một vài lần hỏi ý kiến cậu ấy. Có cần phải công khai thân phận để quay trở lại hàng ngũ với những công việc chính nghĩa hay không? Việc cậu ấy bao nhiêu năm qua tích lũy mối quan hệ trong giới giang hồ, dù cho là vào đội trị an hay là đội cảnh sát hình sự, cũng đều đem lại nhiều lợi ích lớn. Bản thân anh ta có muốn quay trở lại không? La Phi hỏi. Cậu ấy không đồng ý. Giám đốc Tống vừa nói vừa đặt tách trà lại lên bàn rồi giải thích tiếp. Cậu ấy cho rằng sứ mệnh của cậu ta vẫn chưa thật sự kết thúc, không có lý do gì để rút lui. Cậu ấy đã quyết định tiếp tục ẩn náu. Mặt khác, cậu ấy rất vững tin, chắc chắn sẽ có một ngày cậu ấy sẽ xâm nhập vào được vị trí trung tâm của tập đoàn Đặng Hoa. Nhưng anh ta làm như vậy có ý nghĩa gì? Là vì chất vấn. Thế lực của Đặng Hoa đã vô cùng lớn mạnh, dù anh ta đã lấy được sự tín nhiệm từ ông ta, chị e là cũng không có khả năng lật đổ được ông ta. Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy có niềm tin vững vàng như vậy, chưa chắc cậu ta đã không thể tạo nên được kỳ tích nhỉ. Và như vậy, đồng chí Tiền Hiếu Bân đã trở thành người duy nhất tiếp tục duy trì kế hoạch thâu tóm, tiếp tục ẩn náu trong nội bộ của tập đoàn Đặng Hoa. Việc ẩn náu này cứ thế kéo dài thêm 8 năm nữa. Giám đốc Tống khi nói đến đây, trong lời nói của ông dường như có hàm ý gì đó. Là vì cũng hồi tưởng lại. Hơn 10 năm đó là quãng thời gian quá dài đối với một thanh niên tràn đầy sức trẻ, sự cô đơn và nỗi khổ cực trong những năm tháng phiêu bạt giang hồ. Ngoài Tiền Hiếu Bân ra, còn ai có thể hiểu được đây? Rốt cuộc có sức mạnh nào giúp anh ta không bị gục ngã và kiên trì đến tận bây giờ? Trong những năm tháng ấy, sự nỗ lực của Tiền Hiếu Bân không phải là vô ích. Giám đốc Tống chậm rãi nói. Bao đầu đã trở thành cái tên ai ai cũng biết trong tỉnh thành. Hơn nữa cậu ấy còn là người anh em sống chết có nhau với A Hoa, tay chân thân tín nhất của Đặng Hoa. La Phi không dám phủ nhận, chỉ khẽ nói. Vậy thì sao chứ? Đúng là như vậy. Thực sự muốn lật đổ Đặng Hoa thì như vậy chưa thấm vào đâu. Giám đốc Tống cũng thừa nhận điều này. Nếu như không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, e rằng thế lực của Đặng Hoa sẽ còn bành trướng hơn nữa trong tỉnh thành. La Phi đương nhiên hiểu rõ từ ngoài ý muốn mà giám đốc Tống vừa nói ám chỉ điều gì. Đó chính là vở kịch do Elmenides đạo diễn, còn La Phi là nhân vật vừa quan trọng vừa thần bí trong cả vở kịch quy mô hoành tráng đó. Khi đó anh cũng biết Elmenides sẽ mượn tay Hàn Hạo để giết Đặng Hoa. Khi Viên Chỉ Bang ép La Phi phải lựa chọn cho sự an nguy giữa một bên là Mộ Kiếm Vân, một bên là Đặng Hoa, La Phi đã không ngại ngần mà chọn Mộ Kiếm Vân. Bởi vậy, Đặng Hoa mới mất mạng ở sân bay. Chỉ có điều khi ấy La Phi không hề hay biết, cái chết của Đặng Hoa lại khiến kế hoạch thâu tóm gần như đi vào bế tắc, bỗng có sự chuyển biến đáng kể. Sau khi Đặng Hoa chết, tại sao Tiền Hiếu Bân không phối hợp ngay với phía cảnh sát? Bao năm nằm vùng của anh ta chẳng phải đã đến lúc phát huy tác dụng hay sao? Nói đến đây, La Phi thực khó có thể không đưa ra mối ngờ vực như vậy. Cảnh sát đã theo dõi tập đoàn Đặng Hoa trong nhiều năm, song vẫn chưa ra tay vì còn dè dặt với mạng lưới các mối quan hệ của Đặng Hoa. Đặng Hoa chết đi thì những mối lo ấy cũng tự nhiên biến mất. Sự thực cũng chứng minh, trong hơn nửa năm trở lại đây, phía cảnh sát đã trừ khử toàn bộ tập đoàn Long Vũ với khí thế cơn gió to chút sạch lá khô. Chỉ còn duy nhất thế lực do A Hoa đứng đầu là còn đang thoi thóp. Điều này không quan hệ trực tiếp với Tiền Hiếu Bân. Thử nghĩ trong quá trình A Hoa gây nên vụ án hai mạng người ở tòa nhà Long Vũ và sau đó ép Hàn Hạo phải chết rồi cướp bằng chứng là đoạn băng ghi âm. Nếu Tiền Hiếu Bân kịp thời liên lạc với La Phi thì đội cảnh sát hình sự sẽ không phải rơi vào tình huống khó xử như vậy. Giám đốc Tống nhìn La Phi chăm chú, một lúc lâu sau mới hỏi. Là tôi yêu cầu Tiền Hiếu Bân tạm thời chưa xuất đầu lộ diện và cũng không cung cấp tin tức liên quan đến hành vi phạm tội của A Hoa cho phía cảnh sát. Phía cảnh sát mà tôi nói ở đây chính là chỉ đội cảnh sát hình sự mà cậu chỉ huy. Lời giải đáp như vậy khiến La Phi không thể hiểu nổi. Bèn hỏi lại. Tại sao vậy? Vì tôi quyết định kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch thâu tóm. La Phi nghĩ một hồi xong vẫn thấy rất mơ hồ. Kế hoạch thâu tóm chẳng phải đã hoàn thành rồi sao? Hơn nữa còn giành được thắng lợi cuối cùng. Tại sao lại muốn kéo dài nó? Giám đốc Tống cười nhạt với La Phi, nhưng đằng sau nụ cười ấy là một ngụ ý sâu sắc. Sau đó ông lại nhấc tách trà trên bàn lên và uống một ngụm lớn. Trà đã nguội đi nhiều. Cậu làm trinh sát hình sự. Giám đốc Tống vừa nhâm nhí tách trà vừa nói. Công việc của cậu rất khó khăn, người bình thường khó mà đảm nhiệm. Song nếu nhìn từ góc độ khác, công việc của cậu hết sức đơn giản. Cậu tiếp nhận vụ án, phá án, truy bắt tội phạm, tất cả đều theo một trình tự có sẵn. Cậu không cần phải đi tìm hiểu xã hội phức tạp, cũng không cần phải làm cho rõ những mối quan hệ rắc rối. Đúng vậy, La Phi không phủ nhận. Bước vào xã hội, tạo mối quan hệ đều không phải là sở trường của tôi. Như đợt bắt tội phạm lần này, tôi không hề muốn cậu tham gia, bởi vì nội tình vụ án không đơn giản như những vụ án hình sự thông thường khác. Đó là vấn đề lớn trong việc trị an xã hội. Cậu bắt được dăm ba tội phạm, phá được mấy vụ án, không thể tạo ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn cục. La Phi có phần không thoải mái, song anh không trực tiếp phản bác, mà chỉ hỏi vặn lại. Lẽ nào vì điều đó mà không cần bắt tội phạm, án cũng không cần phá nữa? Ý tôi không phải là như vậy. Giám đốc Tống mân mê tách trà trong tay trầm ngâm nói. Tôi làm cảnh sát đã nửa đời người rồi. Cái chức giám đốc này tôi cũng đã làm được 7-8 năm rồi. Có những việc khi trẻ tôi nhìn không thấu, giờ đây lại rất rõ ràng. Nếu như coi cả xã hội là một cơ thể, vậy thì là một cảnh sát hình sự, cậu có biết vai trò của mình là gì không? La Phi lắc đầu, anh không mong chỉ trong phút chốc có thể theo kịp suy nghĩ, đúc rút qua nửa đời người của ông. Anh chỉ muốn rửa tai lắng nghe. Ví dụ, cậu là một bác sĩ ngoại khoa. Giám đốc Tống nhau mắt nhìn La Phi và nói. Cậu đang chữa trị vết thương đã lở loét trên cơ thể ấy, thậm chí dùng dao phẫu thuật bỏ những phần bệnh hoại tử nghiêm trọng. Công việc ấy rất quan trọng. Nếu không có cậu, cả xã hội sẽ bị bệnh nặng dẫn đến tử vong. Ví dụ này không hề mới, La Phi cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng sau đó giám đốc Tống lại tiếp lời. Tiếc rằng cậu tuy có thể cứu được mạng người, nhưng không phải là bác sĩ tốt nhất. Bác sĩ tốt nhất thì thật sự nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, giúp cơ thể cân bằng ổn định, đề phòng bệnh tật phát sinh. La Phi chột dạ. Những lời nói này của giám đốc Tống làm anh nhớ tới nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát, Đình Khoa. Viên cảnh sát hình sự không có vụ án nào là không phá được này đột nhiên biến mất trong lúc sự nghiệp đang huy hoàng nhất, chính là vì nhìn thấu được điều ấy. Những ngày tháng sau đó, Đình Khoa ẩn mình trong các tầng lớp của xã hội, dốc hết tâm sức vào việc phòng chống tội phạm. Ông ấy đã thực sự vươn tới một cảnh giới mà người thường khó có thể với tới. Giám đốc Tống quan sát thái độ của La Phi, biết rằng anh đã hiểu đôi chút nên nhân cơ hội đó nói luôn. Vì thế nên chúng ta thường nói, phổ biến pháp luật quan trọng hơn thực thi pháp luật. Nếu như ai ai cũng hiểu luật và tuân thủ luật pháp, xã hội này sẽ không có bệnh tật. Đó mới chính là cái mà cảnh sát chúng ta muốn thấy nhất. Đến lúc đó, những người cảnh sát hình sự như cậu có lẽ sẽ thất nghiệp. Câu nói rất thú vị ấy không làm cho La Phi cười được. Anh thở dài. Ai ai cũng hiểu luật và tuân theo luật, làm gì có chuyện đó. Thực tế là không thể. Giám đốc Tống không cười nữa mà nói. Vấn đề này chính là điều quan trọng mà tôi muốn nói với cậu ngày hôm nay. La Phi giật mình, đợi giám đốc Tống nói tiếp. Cái xã hội này tất cả mọi người không phạm pháp là điều không thể. Cũng giống như người không thể không ốm đau. Cậu có thể làm thế nào cũng vô ích. Đã là người ai mà chưa từng bị bệnh. Giám đốc Tống hỏi La Phi. Cậu nói xem tại sao lại như thế? La Phi không biết đối phương muốn dẫn dắt vấn đề đi tới đâu, nên chỉ im lặng. Giám đốc Tống đợi một lúc rồi nhấn mạnh hai chữ. Môi trường. Môi trường. La Phi nhắc lại và suy nghĩ hàm ý bên trong từ đó. Không ai tách khỏi môi trường mà vẫn có thể tồn tại được. Đây mới là điều gây trở ngại thực sự cho chúng ta. Hãy xem môi trường xung quanh chúng ta. Vi khuẩn, virus, đầu đầu cũng có. Chúng lây lan trong cộng đồng quá nhiều con đường, ăn mòn cơ thể chúng ta, khiến chúng ta bị bệnh, khiến vết thương của chúng ta bị truyền nhiễm, lở loét, phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Cũng như vậy, xã hội mà chúng ta đang sống cũng sẽ bị vi khuẩn và virus trong môi trường lây nhiễm. Giám đốc Tống kéo nhẹ tay của La Phi rồi nói. Vì thế những điều tôi nói lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Cảnh sát hình sự sẽ không bao giờ thất nghiệp đâu. La Phi tiếp lời. Muốn giữ cho toàn bộ xã hội được khỏe mạnh, việc làm có ý nghĩa nhất là làm sạch môi trường, loại bỏ những vi khuẩn và virus kia. Cậu có thể nói rằng đây là làm sạch, nhưng làm sạch với ý nghĩa đích thực thì không thể thực hiện được. Cậu muốn đạt tới trạng thái lý tưởng nhất, chỉ có biện pháp duy nhất là cách biệt hoàn toàn với môi trường. Giám đốc Tống giải thích thêm. Cậu xem xung quanh chúng ta có chỗ nào là sạch sẽ thực sự. Những vi khuẩn và virus đó sẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách. Cứ cho là cậu có thể giết được một đám, nhưng rất nhanh sau đó lại có một đám khác được sinh ra. Nói đến đây, La Phi dường như tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề. Ý của sếp là tập đoàn Long Vũ chính là những vi khuẩn virus trong xã hội. Triệt phá được chúng xong thì sẽ có một thế lực khác mới nổi lên. Giám đốc Tống gật đầu đáp. Sự thực thì đúng là như vậy đấy. Đặng Hoa chết rồi. Giới xã hội đen trong tỉnh thành ai chẳng muốn ngoi lên. Kẻ mà chúng ta nhìn thấy là Cao Đức Sâm, còn nhiều kẻ khác ta đâu có biết. Giờ đây Cao Đức Sâm cũng chết rồi, nhưng tôi chắc chắn rằng giới giang hồ sẽ nhanh chóng xuất hiện một đại ca mới. Bất kể là cậu hay là tôi, chúng ta đều không thể ngăn cản được điều đó xảy ra. Bởi trong môi trường xã hội có đủ điều kiện để bọn chúng tồn tại và phát triển. Nói một cách sâu sắc hơn thì, sở dĩ chúng ta không thể trừ khử được bọn chúng là vì bản thân chúng cũng là một bộ phận không thể thiếu trong kết cấu của xã hội. Cũng như vi khuẩn là một thành viên trong giới sinh vật vậy. Chúng ta nhìn thấy vi khuẩn tồn tại trong những đống rác mục nát bẩn thỉu nên gây tầm chúng. Thế còn thực tế thì sao? Những đống rác đó chính là do chúng ta thải ra. Vi khuẩn chỉ giúp chúng ta phân hủy rác, thực hiện một mắt xích trong vòng tuần hoàn sinh thái. Cậu muốn tiêu diệt tận gốc chúng, trừ phi cậu có thể thay đổi mô hình vận hành của giới sinh vật. Luffy lặng im một hồi. Anh làm sao có thể thay đổi được mô hình vận hành của xã hội này? Những rác thải vật chất và tinh thần được sinh ra cùng với sự phát triển chóng mặt của phát triển kinh tế, tất sẽ phải có một nhân vật đứng ra loại bỏ chúng. Sức của anh có lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản được quy luật khách quan ấy. Song Luffy không hoàn toàn tán đồng ý kiến đó. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên và nói rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta không thể loại bỏ hết tất cả vi khuẩn, song chúng ta vẫn cần phải tiêu diệt những vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm. Phải chăng đây cũng chính là mục đích của kế hoạch thâu tóm mà năm ấy phía cảnh sát đưa ra? Giám đốc Tống gõ nhẹ đầu ngón tay lên tách trà. Cậu nói rất đúng. Để làm sạch hoàn toàn, đó là điều không thể. Nhưng mà không chế chúng thì lại là điều có thể. Đối với những vi khuẩn đặc biệt, cần phải dùng những phương pháp đặc biệt, giống như việc nghiên cứu vaccine đặc trị để chống lại những con virus cực kỳ nguy hiểm. Luffy chỉ vâng một tiếng rồi lại nói tiếp. Tin Elbon chính là vaccine đặc trị mà phía cảnh sát đã dày công nghiên cứu. Giám đốc Tống gật đầu thở dài nói. Chỉ tiếc là vaccine ấy không phát huy tác dụng đối với đặng hoa. Thấy bộ dạng nối tiếc của giám đốc Tống, Luffy cũng thấy chạnh lòng. Anh chợt hiểu ra vì sao giám đốc Tống lại muốn tiếp tục kế hoạch thâu tóm, vì ông muốn giữ lại tiền yêu bân như một thứ vaccine chống lại những vi khuẩn nguy hiểm sinh ra trong xã hội. Khi đang nghĩ thông suốt điều này, Luffy bèn lắc đầu cười nói. Xem ra tôi đã thực sự làm công việc thừa thãi rồi. Hả? Giám đốc Tống nhướng mày hỏi. Cậu đã hiểu rồi sao? Luffy gật đầu. Tiền yêu bân đột nhập thành công vào nội bộ tập đoàn Cao Đức Sâm. Có sự tiếp ứng của anh ta, cảnh sát sẽ trừ khử được thế lực của A Hoa và Cao Đức Sâm một cách nhanh chóng. Hành động của tôi khó tránh khỏi có chút nóng vội. Vừa nói, trong lòng Luffy thầm nghĩ. Trước kia giám đốc Tống nói rằng mình phá hoại kế hoạch của ông, phải chăng là ám chỉ việc mình bắt tiền yêu bân? Bây giờ thân phận của tiền yêu bân đã bị ép phải công khai, cũng có nghĩa là mình đã phá hủy vaccine mà phía cảnh sát đã nghiên cứu, bồi dưỡng trong suốt hơn 10 năm qua. Giám đốc Tống không phủ nhận. Ông uống một ngụm trà lớn rồi chậm rãi nói. Cậu vẫn chưa thực sự hiểu. Tôi hỏi cậu, tiền yêu bân vì sao phải giết A Hoa? Là vì ngây người, chẳng ngờ giám đốc Tống đột nhiên lôi vấn đề này ra, mà đây là vấn đề bản thân anh đang cố tình né tránh. Bởi vì đối với Luffy, bất luận tiền yêu bân có thân phận như thế nào cũng không thể nào lại đi gây ra một vụ nổ, mà vụ nổ ấy còn khiến một cô gái vô tội bị thương tật nghiêm trọng cả đời. Giám đốc Tống biết rằng Luffy khó có thể trả lời. Ông giữ chắc tách trà trong tay, mắt nhìn những ngọn gợn sóng trong tách đang lắng dần rồi cất lời. Lúc nãy tôi có nhắc đến hai từ khống chế. Thế nào gọi là khống chế? Đối với mỗi loại vi khuẩn gây bệnh, nếu như cậu nắm rõ loại vaccine điều trị tương ứng, đó chính là khống chế. Đã khống chế được nó, cậu hà tất phải tiêu diệt nó? Cần biết rằng vi khuẩn mới sẽ tiếp tục sản sinh, nếu như xử lý không thỏa đáng, ngược lại cậu sẽ rơi vào trạng thái không khống chế được chúng. Luffy là người thông minh, anh lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của giám đốc Tống. Theo như lối suy nghĩ của giám đốc Tống, tiền yêu bân đã thâm nhập thành công vào tập đoàn Cao Đức Sâm thì không cần trừ khử Cao Đức Sâm một cách vội vã như thế, bởi vì phía cảnh sát đã có khả năng khống chế đối phương rồi. Những suy nghĩ ấy hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của Luffy. Anh kinh ngạc hồi lâu rồi nói. Sếp tin tưởng anh ta như vậy sao? Chỉ dựa vào một tiền yêu bân mà có thể khống chế được Cao Đức Sâm trong tay ư? Để lẽ nào chẳng phải là nuôi hổ mà gây ra họa sao? Tôi thực sự có niềm tin. Giám đốc Tống bình thản nói. Bởi vì Cao Đức Sâm chính là người tôi chọn lựa kỹ càng. Hắn là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Con người như vậy không đời nào chịu hy sinh cho A Hoa. Cậu có thể dùng lợi ích để thao túng hành vi của hắn. Việc đó giống như là lắp thêm cầu chì vào tủ điện cao áp nguy hiểm. Luffy càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra giám đốc Tống không những không muốn trừ khử Cao Đức Sâm, mà ngược lại, Cao Đức Sâm thậm chí còn trở thành một phần trong kế hoạch thâu tóm mới. Giám đốc Tống đã chọn Cao Đức Sâm, tập đoàn của hắn có thể làm lũng đoạn thành phố. Kẻ giật dây đằng sau đó chính là phía cảnh sát. Trải trách trong thời gian đầu, Cao Đức Sâm đấu với A Hoa, mỗi bước đi của Cao Đức Sâm đều rất chuẩn xác, giống y như tiến hành từng bước đồng bộ với phía cảnh sát để đối phó với tập đoàn Long Vũ. Thực là một cặp bài trùng. Kế hoạch thâu tóm. Luffy hừ một tiếng, nó đã bị biến tướng rồi. Giờ không phải là thâu tóm mà là gieo rắc. Giám đốc Tống không hề tức giận, ông cười và hỏi vặn lại. Không gieo, thì lấy gì mà thâu với trả tóm? Luffy đành lắc đầu ngao ngán. Thấy đối phương không hiểu ý của mình, giám đốc Tống đành phải nghĩ cách nói rõ hơn. Ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi Luffy. Lần này chúng ta xử lý tập đoàn Long Vũ, cậu có biết chúng ta có thu hoạch lớn như thế nào không? Luffy nói thực lòng. Không biết ạ. Anh không hề quan tâm đến những việc này. Chỉ riêng tịch thu tài sản và xử phạt tập đoàn đã thu về 2,36 tỷ nhân dân tệ. Luffy tặc lưỡi. Đây quả thực là một con số khổng lồ. Thâu tóm, thâu tóm. Giờ cậu đã hiểu hàm ý của hai chữ này chưa? Giám đốc Tống đặt lại tách trà lên bàn, sau đó hai tay chống vào thành bàn, nhấn người lên để giải thích thêm cho Luffy. Những thế lực lờn vờn ở ngoài vòng pháp luật, bất kể là tốt hay xấu, chúng đều là bộ phận cấu thành nền xã hội. Chỉ cần chúng có điều kiện phát triển thì cậu không thể nào khiến chúng ngừng sinh sôi nảy nở. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta bất lực với chúng. Đợi đến khi chúng vừa to vừa béo, chúng ta có thể tóm gọn. Trong quá trình phát triển, chúng đã lấy cắp biết bao nhiêu tài sản của xã hội, để rồi cuối cùng những tài sản ấy vẫn phải giao nộp lại cho xã hội. Luffy nói, vậy cái sếp gieo bây giờ là để sau này thu hoạch ư? Cao Đức Sâm chính là hạt giống mà sếp lựa chọn sao? Đúng vậy. Cao Đức Sâm có năng lực thâu tóm giữa xã hội đen, tránh khỏi các thế lực xấu tàn sát lẫn nhau. Đồng thời, hắn cũng không phải là người mưu sâu kế hiểm như Đặng Hòa, cũng không đến nỗi để lại hậu quả lâu dài về sau. Vì vậy, chỉ cần tiền yếu bân được Cao Đức Sâm tín nhiệm, tôi sẽ khống chế được Cao Đức Sâm. Giám đốc Tống nhấn mạnh trong sự tiếc nuối. Mà khống chế được Cao Đức Sâm cũng đồng nghĩa với việc khống chế được cả giới xã hội đen trong tỉnh thành. Luffy nhìn giám đốc Tống, anh hiểu rõ sự nuối tiếc của ông. Kế hoạch thâu tóm với mục đích ban đầu là triệt phá thế lực của Đặng Hòa. Khi vào tay giám đốc Tống điều khiển, nó đã trở thành một kế hoạch với mục tiêu lớn hơn nhiều. Chỉ có điều kế hoạch đó đã chết yểu vì sự tham gia của anh. Nói đến đây, Luffy cũng chẳng cần phải trốn tránh điều gì nữa. Anh hỏi tiếp. Để tiền yêu bân đi giết A Hoa, phải chăng đây cũng là một phần kế hoạch? Điều này rất khó nói. Giám đốc Tống dựa vào thành ghế, ánh mắt ông hơi lúng túng. Bất luận xuất phát từ mục đích gì, gây nên vụ nổ trong khu dân cư là điều không thể chấp nhận được đối với một cảnh sát. Tôi chắc chắn sẽ không hạ lệnh như vậy. Nhưng đối với tiền yếu bân mà nói, cậu ấy làm như vậy cũng là vì đại cục. Khi Cao Đức Sâm muốn trừ khử A Hoa, nên nếu tiền yếu bân nắm được cơ hội này, anh ta sẽ trở thành tâm phúc của Cao Đức Sâm. Thế nên, anh ta đã tự tiện hành động. Là phí cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Khi anh ngẩng đầu lên, giọng của anh trầm xuống và nói. Thật đáng sợ. Chúng ta nên đứng ở vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ. Giám đốc Tống giải thích thay cho tiền yếu bần. Cậu ấy nằm vùng bao nhiêu năm nay như vậy mà không có thu hoạch gì. Nguyên nhân chủ yếu là do không được Đặng Hòa tín nhiệm. Lần này cậu ấy lâm trận tác chiến mà quay ngược mũi giáo. Cao Đức Sâm ắt hẳn sẽ cảnh giác mà trừ khử A Hoa. Chính là cơ hội thể hiện mình tốt nhất cho tiền yếu bần. Đối mặt với tình thế đó, cảnh sát nằm vùng có quyền tự mình quyết định. Đương nhiên cách mà tiền yếu bần đã dùng cần phải xem lại. Còn việc liên lụy đến người vô tội, đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, thực sự khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Luffy lặng yên không nói. Sự thực là từ đáng sợ mà anh nói không phải chỉ kết quả của vụ nổ, mà ám chỉ vài diễn báo đầu. Báo đầu tuy là cảnh sát nằm vùng, nhưng khi hành động cụ thể lại không phối hợp với phía cảnh sát. Anh ta thậm chí còn vắt óc suy nghĩ, dùng mọi thủ đoạn để tránh khỏi sự giám sát từ phía cảnh sát. Trong lòng anh ta e rằng không chỉ có kế hoạch thâu tóm, mà còn có một kế hoạch sâu xa hơn kia. Nghĩ sâu hơn, báo đầu có thể ẩn mình trong giới giang hồ suốt 11 năm, phải chăng là vì có một dạ tâm nào đó đang chi phối anh ta? Luffy bỗng thấy ghê sợ, cho dù ý đồ ban đầu của giám đốc Tống là đúng hay sai, song kế hoạch thâu tóm sau khi bị bóp méo đều sẽ không thể thuận lợi như mong đợi. Nếu kế hoạch này được tiếp tục triển khai, trong tỉnh thành rất có thể sẽ xuất hiện thêm một Đặng Hoa thứ hai. Còn giám đốc Tống cũng khó tránh khỏi rơi vào tình huống khó xử. May thay kế hoạch này đã kết thúc bởi sự nhúng tay vô tình của mình. Luffy nhìn vào đôi mắt giám đốc Tống, trong lòng anh cảm thấy vô cùng may mắn. Cậu vẫn còn nghĩ gì vậy? Giám đốc Tống nhìn thấy nhiều điều mà Luffy nghĩ. Anh lắc đầu. Có quá nhiều điều anh không tiện nói mà cũng không cần phải nói. Anh chỉ hỏi một câu. Vậy xếp định xử lý tiền yếu bân như thế nào? Đồng chí tiền yếu bân nằm vùng 11 năm. Bất kể kết quả kế hoạch ra sao, cậu ấy đều là công thần của cảnh sát chúng ta. Giám đốc Tống tuy không trả lời trực tiếp, nhưng trong lời nói đã thể hiện rõ ý tứ của ông. Là vì biết trước sẽ có kết quả như vậy, anh đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Tôi biết trong lòng cậu còn ý kiến khác. Giám đốc Tống không quan tâm đến thái độ của Luffy. Vì vậy tôi sẽ rút cậu ra khỏi vụ án này để cậu không cảm thấy khó xử. Tôi hiểu. Luffy quay đầu lại rồi nói. Tôi đã hiểu tất cả rồi. Giám đốc Tống gật đầu rồi lại nhấc tách trà lên. Luffy biết ý muốn tiễn khách của đối phương, bèn chủ động hỏi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Cậu bận việc thì cứ đi đi. Giám đốc Tống uống một ngụm trà rồi lật dở tập tài liệu trên bàn. Khi Luffy đứng dậy, ông hỏi một câu. Tất cả tài liệu đều ở đây cả chứ? Vâng. Luffy trả lời rồi chống tay phải lên mặt bàn đứng dậy. Trong tay anh lúc này đang nắm trọn một túi vật chứng. Khi bước ra ngoài, nhân lúc sửa sang cảnh phục, liền khẽ bỏ túi vật chứng đó vào trong túi áo của mình. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10. Một thanh niên tỉnh giấc từ trong mộng. Hắn ngủ một giấc ngon lành nên cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, sức lực dồi dào hơn. Căn hộ hai buồng này hắn thuê là một trong những chỗ ở của mình trong tỉnh thành, cũng là nơi ẩn náu của hắn khi gặp phải tình huống cấp bách. Ngày hôm đó, sau khi thoát ra ngoài bằng xe cảnh sát của trường Hải Phòng, hắn nhân đêm mưa gió để vào đây ở, từ đó hắn chỉ thường xuyên ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Chủ nhà định cư ở nước ngoài trong thời gian dài, còn hắn sớm đã mở tài khoản chuyển tiền thuê nhà định kỳ tại ngân hàng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể yên tâm ở đây mà không lo bị ai tới quấy rầy. Người thanh niên xuống giường và mở rèm cửa ra. Ánh sáng buổi sớm rọi vào phòng, tuy không rạng rỡ như mùa xuân, nhưng chỉ ít cũng có ánh nắng. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ như dò xét rồi quyết định hôm nay sẽ đi ra ngoài để hoàn tất những việc phải làm. Sau khi chắc chắn rồi, hắn liền quay người đi về phía phòng bếp. Trong đó có hai cái tủ lạnh lớn, chứa tất cả các loại thuốc, thực phẩm, đồ uống, đồ hộp, nên dù hắn có phải ở lì trong phòng khoảng 1-2 tháng thì cũng không phải lo lắng gì về cuộc sống hàng ngày nữa. Người thanh niên lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa và một chiếc bánh mì lớn. Hắn giải quyết xong bữa sáng rất nhanh. Sau đó hắn rửa tay thật sạch rồi lại đi vào căn phòng nhỏ đối diện với phòng ngủ. Phòng nhỏ không có giường mà chỉ có hai hàng móc áo kiểu đứng gắn trên tường. Trên móc áo treo đầy quần áo, mũ mão đủ loại. Không chỉ có các loại đồng phục của cảnh sát, bác sĩ mà đến cả tất giấy, váy vóc chỉ có phụ nữ mới dùng cũng có. Bên cạnh móc áo có một bàn trang điểm. Người thanh niên liền ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm đó. Hắn đang ngồi đối diện với tấm gương sáng rõ. Trên đó là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Người thanh niên bỗng thở dài và lắc đầu nhưng không bằng lòng lắm với dung nhan của mình. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương rất lâu rồi mới từ từ lôi ngăn kéo dưới bàn ra. Khi tay phải của hắn rút ra, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc kéo nhỏ sắc nhọn. Loại kéo này các chị em phụ nữ thường dùng để tỉa lông mày. Người thanh niên cầm nó trong tay nhìn buồn cười y như một con sư tử ngậm kẹo mút vậy. Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nhíu mắt soi gương rồi dùng chiếc kéo nhỏ bắt đầu sửa lông mày của mình. Hai hàng lông mày vốn dày dặn, cong như trăng non, dần trở nên mỏng và ngắn. Khoảng cách giữa hai hàng lông mày cũng rộng ra tạo thành hình chữ bát. Người thanh niên dừng tay lại, hắn quay đầu sang hai bên để ngắm nghía giây lát, thấy đã ổn nên cất chiếc kéo vào trong ngăn kéo rồi tiện tay lại lấy ra một chiếc hộp có hình số 8 đặt trên bàn trang điểm. Mở nắp hộp ra, bên trong lại là một cặp kính áp tròng. Người thanh niên mở to mắt ra rồi dán kính áp tròng lên hai con người một cách rất thành thạo. Thế là thay vì đôi mắt đen nhánh sáng rực, giờ hắn lại có một đôi mắt đục màu, đến cả con người cũng biến thành màu nâu đục, giống hệt như người mắc bệnh đục thủy tinh thể vậy. Nhưng về hắn, một cặp kính áp tròng vẫn còn chưa đủ. Hắn lại lấy từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra một cặp kính thủy tinh có gọng to màu đen. Người thanh niên đeo chiếc kính lên trên sống mũi của mình. Đó chỉ là kính không số. Rõ ràng hắn chỉ đeo cho có mà thôi. Thế nhưng đối với người thanh niên, ý nghĩa thực sự của cặp kính đó là được ẩn giấu ở phía đuôi gọng kính màu đen dày cộp kia. Phần trước và sau đó đều có một nút ẩn. Nút ẩn đằng trước đẩy phần da gần huyệt thái dương lên cao, làm cho đôi mắt của hắn hơi xếch lên trên. Cả hai mắt vì vậy mà hơi híp và dài hơn. Nút ẩn đằng sau lại ở sau tai và chống đỡ cho vành tai nhằm cố tình tạo ra một đôi tai nghe trộm. Sau khi xử lý xong phần lông mày và tai, người thanh niên lấy món đồ thứ tư có phần cổ quái từ trong ngăn kéo ra. Phần trục chính của vật đó là một đoạn thép sợi rắn chắc dài khoảng 7-8 cm. Ở giữa sợi thép là hai hàm răng giả màu vàng. Hai bên của sợi thép ôm lấy một cặp khuôn nhựa đối xứng với nhau. Mỗi cái khuôn to chừng nửa quả óc chó. Người thanh niên há miệng to ra rồi nhét cái vật cổ quái đó vào miệng. sợi thép vừa khớp với lợi trên của hắn. Hóa ra đồ vật đó lại là một bộ niềng răng. Hai hàm răng giả vàng khè nâng phần môi trên của hắn lên, khiến cho hắn biến thành anh chàng nhe răng, không khép nổi hai môi lại với nhau. Còn khuôn nhựa ở hai bên của sợi thép lại khiến cho hai má của hắn phồng lên. Vậy là các đường nét trên gương mặt khỏe khoắn ban đầu của hắn đã biến mất, và giờ gương mặt đó lộ ra hai gò má cao và gồ ghề. Người thanh niên nhìn dung nhan hiện giờ của mình trong gương rồi nhoẻn miệng cười. Hai chiếc răng cửa của hắn thò ra ngoài như thể muốn bắn ra khỏi môi vậy. Lúc này đây, ngũ quan của hắn ngoại trừ mũi ra đều đã thay đổi hoàn toàn. Xấu xí tới nỗi, hắn cũng không nhận ra là chính mình nữa. Người thanh niên lại đứng dậy, tiện tay cầm bộ tóc giả rối tung đặt trước gương đội lên đầu. Bộ tóc giả đó có mái rất dài, nên khi vuốt ra đằng sau tai thì vừa vặn có thể che kín được bí mật ẩn ở phần đuôi kính. Sau khi sửa sang lại toàn bộ dung mạo xong, việc tiếp theo phải làm là lựa chọn quần áo cho phù hợp. Người thanh niên chần chừ do dự mãi trước móc treo quần áo, cuối cùng hắn cũng chọn được một chiếc áo da to và dày. Kiểu áo này đã hơi lỗi mốt và size còn hơi to, nên khi mặc lên người trông hơi luộm thuộm. Nhưng đây lại chính là hiệu quả mà người thanh niên kia mong muốn. Hắn bước tới trước gương, hơi khom lưng xuống nhìn. Trong gương xuất hiện một người đàn ông có dung mạo xấu xí và bộ dạng tả tơi. Người đó có đôi mắt bé, ánh mắt không sáng. Vì mấy ngày nay không rửa mặt nên da mặt khô rát, không có chút đàn hồi nào cả. Chiếc áo da mềm rủ xuống, ống tay che gần hết bàn tay hắn. Cặp mắt kính viền đen to đùng nhìn những món đè bẹp sống mũi của hắn xuống vậy. Người thanh niên nhìn vào mình ở trong gương và nói: "Đi thôi." Hắn khẽ rụt cổ lại, có vẻ vừa xấu hổ vừa sợ sệt, giống như là một thanh niên thất nghiệp vừa tốt nghiệp một trường đại học vớ vẩn nào đó và đang sống trong tầng lớp địa vị thấp của xã hội. 14 giờ 11 phút chiều. Tại chung cư dành cho giảng viên trẻ của trường cảnh sát tỉnh. Trong lúc Mộ Kiếm Vân đang ngồi ở bàn làm việc để chuẩn bị cho buổi học tâm lý tội phạm vào ngày mai, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. "Ai thế?" Vừa hỏi, cô vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Người gõ cửa chỉ trả lời ngắn gọn: "Chuyển phát nhanh." Mộ Kiếm Vân ra mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh là một chàng trai đội mũ tròn. Anh ta chuẩn bị đưa cho cô một gói đồ nhỏ, đồng thời hỏi: "Cô là Trịnh Giai phải không?" Mộ Kiếm Vân ngạc nhiên hỏi lại: "Trịnh Giai?" Cô có vẻ hơi bất ngờ vì tưởng rằng món đồ này là gửi cho mình. Người nhân viên như nhận ra điều gì, bèn dừng lại không đưa ngay cho cô mà hỏi: "Cô không phải là Trịnh Giai à?" Mộ Kiếm Vân lắc đầu đáp: "Không." Cô nhìn về phía phòng ngủ, đúng là Trịnh Giai đang ở đó, nhưng thị lực của cô gái ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên chưa tiện đi lại. Thế nên cô quay đầu hỏi: "Tôi có thể ký nhận thay cô ấy được không?" Nhân viên chuyển phát nhanh vui vẻ đáp: "Được." Rồi đưa gói đồ vào tay cô và không quên nhắc nhở cô: "Cô cho xem chứng minh thư." Mộ Kiếm Vân giơ chứng minh thư ra, sau đó ký tên mình lên gói đồ rồi viết thêm hai chữ nhận thay trong ngoặc để chú thích. Nhân viên lấy lại một tờ hóa đơn rồi rời khỏi đó. Mộ Kiếm Vân đóng cửa và đi về phía phòng ngủ. Tuy cửa phòng chỉ khép hờ, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn rất lịch sự gõ cửa trước. Giọng nói trong trẻo của Trịnh Giai lập tức vang lên: "Mời vào." Mộ Kiếm Vân đẩy cửa đi vào thì thấy Trịnh Giai đang ngồi dưới ánh đèn và đọc một cuốn tiểu thuyết, dưới chân cô là chú chó Nghiêu Nghiêu chuyên dắt người mù. Thị lực của cô vừa mới được phục hồi nên chưa được nhìn ánh sáng mạnh. Bởi vậy, ban ngày cô thường kéo rèm cửa sổ, tập thích ứng dần với cuộc sống dưới ánh sáng đèn. Mấy ngày này, những lúc rảnh rỗi cô thường đọc sách. Vì chưa được 10 tuổi cô đã bị mù, nên khả năng đọc chữ của Trịnh Giai mới chỉ tương đương với học sinh lớp 1, lớp 2 mà thôi. Một cuốn tiểu thuyết bình thường cũng phải nhờ tới từ điển cô mới có thể đọc hiểu được hết. Thấy Mộ Kiếm Vân đến, Trịnh Giai liền đặt cuốn tiểu thuyết xuống rồi cười và hỏi: "Chị Mộ, có việc gì hả chị?" Hai tháng nay cô ở cùng Mộ Kiếm Vân, được cô ấy tận tình chăm sóc nên tình cảm giữa hai người thân thiết như chị em ruột thịt vậy. Nghiêu Nghiêu cũng đứng lên quẫy đuôi mừng cô: "Có bưu kiện của em, chị ký nhận thay em rồi đấy." Vừa nói, Mộ Kiếm Vân vừa đặt gói bưu kiện lên bàn của Trịnh Giai. Nhưng Trịnh Giai lại thấy lấy làm lạ. Cô hỏi: "Bưu kiện của em ạ? Sao lại gửi tới đây hả chị?" Vì lúc trước có bệnh nên Trịnh Giai cũng không giao thiệp với ai mấy. Những người biết nơi ở của cô hiện giờ lại càng hiếm. Vậy thì ai lại gửi bưu kiện cho cô? Cầm gói bưu kiện lên xem kỹ, phần điền tên người gửi để trống và không có bất kỳ thông tin liên quan nào. Trước một gói bưu kiện kỳ lạ thế này, Trịnh Giai bỗng thấy chột dạ. Lẽ nào lại là anh ấy? hành tung bất định chẳng phải là phong cách bấy lâu nay của anh ấy sao? Nghĩ tới đây thôi, trái tim cô bỗng dưng thổn thức, ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Kiếm Vân rồi nói lắp bắp. Chị Mộ ơi, người gửi món đồ này cho em rất có thể là một người bạn bí mật của em chị ạ. Mộ Kiếm Vân hiểu ý đối phương, cô bèn cười dịu dàng và nói. Vậy em cứ từ từ mà xem, chị ra ngoài trước đã. Nói xong, cô lập tức quay người rời khỏi căn phòng nhỏ. Sau khi ra khỏi phòng, cô tiện tay đóng cửa lại rồi đi nhanh về phía phòng làm việc của mình. Trên bàn làm việc có một chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xinh. Mộ Kiếm Vân cầm nó lên rồi tìm nhanh số của La Phi trong mục nhật ký cuộc gọi rồi ấn nút gọi. Chút điện thoại mới reo được hai hồi đã nghe thấy tiếng alo của La Phi ở đầu bên kia. Vì hai người họ đã quá quen thuộc với nhau nên Mộ Kiếm Vân cũng không mất nhiều thời gian chào hỏi khách sáo làm gì nữa. Cô nói thật nhỏ với anh. Trịnh Giai vừa nhận được một gói bưu kiện nặc danh, rất có thể là do hắn gửi tới. La Phi đương nhiên biết từ hắn mà cô nói dùng để chỉ ai. Anh lập tức gặng hỏi. Trong gói bưu kiện đó là gì vậy? Mộ Kiếm Vân đáp. Em cũng chưa biết, thấy Trịnh Giai có vẻ bí mật lắm, nhưng không muốn cho em thấy nên em rất nghi ngờ. La Phi lập tức ngắt lời cô. Tôi hiểu rồi, em chỉ cần ở cạnh Trịnh Giai và coi như là không có chuyện gì xảy ra cả là được. Tôi lập tức tới ngay. Mộ Kiếm Vân gật đầu nói được. Sau đó cô ngắt điện thoại, mắt nhìn về phía phòng ngủ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cùng lúc ấy, trong phòng ngủ cách đó một bức tường, Trịnh Giai đã mở gói bưu kiện ra. Cô dốc hết đồ trong đó ra thì thấy ngoài mấy tờ giấy còn có một chiếc điện thoại di động mới tinh. Cô cầm chiếc điện thoại lên, vẫn đang bàng hoàng không biết làm thế nào thì chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô rung lên. Trịnh Giai giật bắn cả người. Cô liền xem lại chiếc điện thoại thì thấy có cuộc gọi đến và điện thoại trước đó đã được cài sẵn chế độ rung. Trái tim cô cũng đập mạnh theo chiếc điện thoại đó. Cô vội vàng muốn nhấn nút nghe nhưng lại từ từ mới dám nhấn. Có vẻ như cô đã lấy hết can đảm của mình mới dám đưa máy lên nghe. Không có tiếng người nói, nhưng rõ ràng có tiếng hơi thở. Cuối cùng vẫn là Trịnh Giai lên tiếng trước. Alo? Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói cô vốn chờ đợi bấy lâu. Chỉ nghe thấy hai chữ, xin chào ngắn ngủn, nhưng giọng nói ấy lại vô cùng quen thuộc, ngữ điệu gần gũi, giống hệt trong giấc mơ hàng đêm cô vẫn nghe thấy. Cô vội nắm chặt lấy điện thoại và hỏi, anh đang ở đâu? Như thể làm vậy sẽ có thể nắm chặt được hình bóng ẩn ở bên đầu kia điện thoại mà cô không tài nào chạm vào được. Đối phương chỉ khẽ cười một tiếng và không đáp lại câu nào. Như hiểu được cảm giác của đối phương, Trịnh Giai gặng hỏi một cách khổ sở. Anh không muốn gặp em sao? Lần này thì đối phương đã trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy. Cô cắn chặt môi và hỏi với tâm trạng hụt hẫng. Tại sao? Người ở đầu dây bên kia đáp. Vì tôi không muốn để em thấy hình dạng của tôi. Trịnh Giai dường như hiểu ra chút ít. Cô cẩn trọng đoán. Anh thấy mình trông rất xấu xí sao? Đúng vậy. Người đó còn nhấn mạnh thêm lần nữa. Rất rất xấu. Cô liền thẳng thắn nói. Vậy thì đã làm sao? Nếu yêu một người, cái mà em xem trọng là bản chất của người đó, chứ không phải là diện mạo bên ngoài của anh ấy. Nhưng người kia lại không hề tán đồng cách nói này, nên trả lời với giọng nói rất đáng thương. Khi hai mắt của em không nhìn thấy gì, thì là như vậy. Nhưng giờ thị lực của em đã hồi phục trở lại, thì mọi chuyện sẽ khác đi. Em sẽ không thích tôi đâu, vì em chỉ yêu cái người em chưa từng nhìn thấy đó mà thôi. Từ trong lời nói của đối phương, cô hiểu anh ta như vừa tự ti và vừa có chút luyến tiếc. Lòng cô nóng như lửa đốt, không biết phải khuyên đối phương như thế nào. Rồi cô đột nhiên nghĩ ra một cách. Người đó vì tự cho là mình trông rất xấu xí nên không muốn gặp mặt cô. Nếu anh ấy đã có suy nghĩ như vậy, thì cô có cố giải thích như thế nào được chăng nữa cũng không thể khiến anh ấy hiểu được. Nhưng nếu hai người có thể gặp nhau, cô sẽ dùng sự chân thành và thái độ nhiệt tình của mình để chứng minh tình cảm với anh ấy. Cách này vừa đơn giản lại vừa trực tiếp, có tác dụng hơn hẳn tất cả những lời hùng biện. Nghĩ tới đây, cô liền quyết định nói ra một lời nói dối thiện chí. Cô nói, hiện giờ hai mắt của em vẫn chưa nhìn được gì cả. Cho dù chúng ta có gặp nhau, em cũng không nhìn thấy được anh. Người bên kia đầu dây bỗng im lặng, không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Cô sợ đối phương không tin mình nên vội giải thích. Mắt em phải một tuần nữa mới được tháo băng. Rồi cô lại khuyên đối phương. Lẽ nào anh không muốn gặp em lần cuối sao? Đợi tới khi em hồi phục thị lực, e là sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Cô nghĩ rằng đối phương sẽ không có lý do nào để từ chối mình nữa. Chỉ cần người đó đồng ý gặp mặt, cô có thể đeo băng cuốn mắt đến cuộc hẹn, sau đó nhân lúc người ấy không để ý, cô sẽ tháo băng ra. Vì người đó chẳng qua là không muốn để cô nhìn thấy mặt của anh ấy. Nhưng nếu sau khi nhìn thấy mà cô vẫn thật lòng thích anh ấy, như vậy nút thắt trong lòng anh ấy sẽ được tháo ra. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô. Người đó đáp một cách khổ sở. Em lừa tôi. Mắt của em đã có thể nhìn được rồi. Cô vẫn vội giải thích. Không, em thực sự chưa nhìn được gì cả. Người đó chỉ cười hi một tiếng rồi hỏi lại. Một người bị băng cuốn cả hai mắt, thì sao phải che rèm cửa sổ giữa ban ngày như thế? Nghe vậy, Trịnh Giai đờ người ra, rồi cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của mình. Rèm cửa sổ đúng là đang được che kín mít, đây đúng là kẽ hở khó mà biện minh cho được. Nhưng người đó làm sao mà phát hiện ra sơ hở đó của cô được chứ? Trịnh Giai suy tư một lát, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô vội vã chạy tới chiếc cửa sổ, vén một góc rèm cửa lên rồi nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng 3. Lúc này là thời gian ánh nắng gay gắt nhất trong ngày, ánh mặt trời rọi xuống đôi mắt của cô, khiến cô cảm thấy cay và đau mắt. Nhưng cô gái không hề nghĩ gì tới đôi mắt của mình, mà cứ đứng dưới ánh nắng mặt trời để quan sát một lượt dưới tòa nhà. Rất nhanh sau đó, ánh nhìn của cô như dán chặt về một hướng. Ở khu cây xanh cách tòa nhà chung cư không xa lắm, có một người thanh niên tướng mạo xấu xí đang đứng. Người đó đang cầm trên tay một chiếc điện thoại và đang giữ tư thế nghe điện thoại. Ánh mắt người đó nhìn thẳng vào cô gái phía cửa sổ đằng kia. Sự xuất hiện của cô dường như nằm ngoài dự đoán của hắn. Thần sắc của hắn có chút hoảng loạn, điện thoại dần tuột khỏi tay và rơi xuống. Cùng lúc đó, một thứ sức mạnh khó mà cưỡng lại được như đang giữ chặt lấy toàn bộ cơ thể của hắn. Sức mạnh đó chính là đôi mắt của cô gái. Đôi mắt sáng rạng, đen nhánh, tràn đầy khí sắc. Một luồng sáng mê hoặc lòng người ánh lên trong đôi mắt ấy. Nó đẹp như tiếng đàn violon của cô ấy vậy. Đôi mắt ấy ở trên một khuôn mặt thanh tú diễm lệ như đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời chói lọi, tạo nên bức hoa đẹp và tuyệt vời nhất mà cả cuộc đời người thanh niên đó mới được gặp. Cô gái cũng đứng chiếc điện thoại đặt lên ngực. Giờ phút này đây, ngôn ngữ giao tiếp cũng trở thành vật vô dụng. Cô chỉ cần được nhìn người ấy thì sẽ cảm nhận được ngay tâm trạng của người đó. Hai người cứ thế nhìn nhau, cả thế giới gần như ngừng lại bất động vì ánh mắt của họ. Cũng không biết là đã mất bao lâu, người thanh niên đứng giữa tòa nhà như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp. Hắn vội cúi đầu xuống như để trốn tránh điều gì đó. Động tác này của hắn như đã kích động tới cô gái, khiến cho cô vừa căng thẳng vừa lo lắng. Cô gái không kìm nén được nên đã gọi lớn. Anh không cần phải trốn tránh, vì em hoàn toàn không để ý tới tướng mạo của anh như thế nào. Người thanh niên lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng lần này chỉ là cái nhìn vội vã. Ngay lập tức, hắn quay người rời khỏi khu vực đó, bước đi rất dứt khoát. Cô gái hét lên thật to. Anh đừng đi! Nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của đối phương lại được. Đúng lúc cấp bách, cô vội rời khỏi cửa sổ và chạy thẳng về phía cửa phòng ngủ. Một Kiều Vân đang ở phòng khách bị giật mình bởi Trịnh Giai đột ngột chạy ra ngoài. Cô phản xạ nhanh và hỏi. Em sao vậy? Nhưng Trịnh Giai không kịp trả lời, cô chỉ mở cửa rồi chạy xuống lầu. Một Kiều Vân cũng vội đuổi theo cô. Hai người một chạy trước một chạy sau nhanh chóng tới khoảng trống trước tòa nhà. Nhưng tiếc là khi tới đó, Trịnh Giai đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên kia đâu nữa. Trịnh Giai dừng bước, cô bỗng không biết nên đuổi theo hướng nào. Một hồi cô bỗng nhớ ra và cầm điện thoại vẫn đang nắm chặt trong tay lên gọi vào số lúc nãy. Nhưng chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ khô khan của tổng đài. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tay Trịnh Giai buông thõng xuống đầy vẻ bất lực. Ánh sáng mặt trời chói mắt vẫn rọi vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, khiến cho đôi mắt ấy long lanh ngấn lệ. Lúc này, Mục Kỳ Vân mới đuổi kịp Trịnh Giai. Cô dùng tay khẽ giữ lấy hai vai của Trịnh Giai rồi gặng hỏi. Em sao thế? Trịnh Giai chỉ trả lời vẻ u rột. Là một người bạn của em. Anh ấy không chịu gặp em nữa. Mộ Kiều Vân ngầm đoán được điều gì đó. Cô kéo tay Trịnh Giai và nói với giọng dịu dàng. Thôi, lên nhà trước đã. Ánh sáng ngoài này gay gắt quá. Về nhà kể chuyện về người bạn kia của em cho chị nghe. Được không? Trịnh Giai không nói gì mà chỉ gật đầu. Trong lòng cô đúng là đang có rất nhiều điều muốn tìm một người để tâm sự. mà Mộ Kiếm Vân xem ra lại là người thích hợp nhất lúc này. Khoảng 20 phút sau, La Phi cũng đến chung cư của Mộ Kiếm Vân. Anh thấy cửa nhà vẫn mở và Mộ Kiếm Vân thì đang đứng đó chờ anh. La Phi vừa hỏi, tình hình thế nào? Vừa nhìn vào trong phòng dò xét, nhưng anh lại không nhìn thấy Trịnh Gia đâu cả. Mộ Kiếm Vân giơ tay ra hiệu cho La Phi ra ngoài và nói, Trịnh Gia đang ở trong phòng ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. La Phi hiểu ý ngay, anh cùng Mộ Kiếm Vân đi tới một góc quẹo ở hành lang. Sau đó, Mộ Kiếm Vân nói với vẻ mặt rất trịnh trọng. Vừa rồi em nói chuyện với Trịnh Gia một lát, tình hình e là không giống lắm với dự đoán ban đầu của anh. La Phi hơi chột dạ, chỉ ồ một tiếng, vẻ mặt của Mộ Kiếm Vân khiến anh có dự cảm chẳng lành. Eumenides đã tới đây rồi, hắn đã gặp Trịnh Gia. Mộ Kiếm Vân hơi dừng lại giây lát, sau đó cô lại nói với giọng nhấn mạnh hơn. Nhưng lần gặp này, theo em sẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai người họ. La Phi có phần không dán tim vào tai của mình nữa, anh hỏi lại. Bọn họ gặp nhau rồi à? Anh không hiểu lẽ nào, cái đó không sợ Trịnh Gia sẽ nhận ra thân phận thật của anh hay sao? Mộ Kiếm Vân khoanh tay vòng tròn rồi nói. Gặp rồi, nhưng không phải gặp như bình thường. Cô giải thích. Trong gói bưu kiện đó có một chiếc điện thoại di động. Eumenides nói lời tạm biệt với Trịnh Gia qua điện thoại trước. Sau đó lại dụ Trịnh Gia đi tới cửa sổ phòng ngủ, còn hắn thì đứng ở ngay khu cây xanh phía dưới tòa nhà. Nhưng Trịnh Gia lại nhìn thấy một người thanh niên có tướng mạo xấu xí, và người ấy lấy đó làm cái cớ để từ chối gặp Trịnh Gia lần nữa. Sau đó, cô ấy chạy xuống dưới lầu, nhưng tới nơi thì hắn đã biến mất rồi. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Là vì thừa biết, tướng mạo thực sự của Eumenides rõ ràng hoàn toàn ngược lại với hai chữ xấu xí, nên lập tức hỏi. Phải chăng hắn cố tình cải trang như vậy? Mộ Kiếm Vân gật đầu phân tích. Chắc là như thế, nên hắn mới dám để cho Trịnh Gia nhìn thấy mình từ xa. La Phi cũng tán đồng phân tích này của cô. Phải biết rằng thuật cải trang dù có tinh xảo tới đâu đi nữa, thì khi đứng gần cũng rất dễ bị lộ ra sơ hở. Người đó dụ Trịnh Gia tới cửa sổ và rời khỏi đó trước khi cô ấy xuống lầu. Mục đích rõ ràng là để che giấu tướng mạo thật sự của mình. Nhưng tại sao hắn lại tới đột ngột như vậy, mà còn cố ý để cho cô ấy thấy bộ mặt cải trang dễ bị lộ tẩy? Thực ra hắn có dụng ý gì? Trong lúc La Phi đang suy tư, Mộ Kiếm Vân cất tiếng hỏi anh. Tình hình bên anh như thế nào rồi? La Phi nhíu mày hỏi. Hả? Vì không hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì. Mộ Kiếm Vân lại nói. Chẳng phải anh bảo là Eumenides sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ tư liệu có liên quan tới Đỗ Minh Cường hay sao? Hắn đã bắt đầu hành động chưa? La Phi do dự đáp. Chắc là bắt đầu rồi đấy. Vì hai hôm trước, đài truyền hình tỉnh thành bị mất một vài tài liệu gốc. Trong đó có cả tư liệu ghi âm tại hiện trường tòa án xét xử Đỗ Minh Cường. Kẻ trộm thủ đoạn cao minh, rất giống với Eumenides. Tôi tính mục tiêu tiếp theo của hắn chắc sẽ là tư liệu hình ảnh liên quan đến hắn mà bên cảnh sát đang nắm giữ. Tôi cũng đã có dàn xếp đặc biệt rồi, cùng cả việc Tăng Nhật Hoa thiết kế một cái bẫy trên mạng Internet để nếu hắn muốn tấn công từ xa, hệ thống quản lý tư liệu của cảnh sát, hành tung của hắn sẽ lập tức bại lộ. Một cái vật nghe vậy lại lắc đầu nói. Làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì hết. La Phi nhíu mày không hiểu, tại sao cô lại dám khẳng định như vậy? Mộ Kiếm Vân lập tức giải thích bằng chứng cứ. Cô đưa một tờ tài liệu trong tay cho La Phi rồi nói. Đây chính là tư liệu mà người đó gửi cho Trịnh Gia. Anh xem đi. La Phi đón lấy tờ giấy đó, vừa nhìn đã thấy chiếm gần như toàn bộ mặt giấy lại là một tấm ảnh cận người của Đỗ Minh Cường. Phía dưới còn có một đoạn chữ nhỏ ghi rõ thân phận của người trong ảnh. Đỗ Minh Cường, nam, 25 tuổi, năm 2002 bị đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi bắt giữ. Bị cho là hung thủ gây ra một loạt các vụ giết người, Eumenides. Vì chứng cứ không đầy đủ nên chỉ bị xử phạt 5 năm tù giam. Ngày 11 tháng 10 năm 2003, tiến hành vượt ngục và thoát khỏi nhà tù tỉnh thành. Trong quá trình vượt ngục, tiếp tục lấy danh nghĩa Eumenides để gây án, khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. La Phi ngây người hỏi, tại sao lại như vậy? Vì anh cho rằng Eumenides sẽ dốc toàn lực để tiêu hủy tất cả những tư liệu ảnh liên quan tới Đỗ Minh Cường, nhằm có thể che giấu thân phận thực sự của mình trước mặt Trịnh Gia. Nhưng ai mà ngờ cho được khán giả lại chủ động gửi ảnh của mình cho Trịnh Gia. Rốt cuộc hắn có ý gì? Mộ Kiếm Vân tiếp tục nói. người đó sẽ không gặp Trịnh Giai nữa. Tấm ảnh này chính là bức thư chia tay hắn gửi cho cô ấy, bao gồm cả việc hôm nay hắn cố tình để Trịnh Giai nhìn thấy dung mạo xấu xí, chẳng qua cũng là để phối hợp với mục đích này. Hắn muốn cắt đứt hoàn toàn đường lui của mình. Nói cách khác, giữa hai thân phận hoàn toàn mâu thuẫn với nhau đó, hắn đã quyết tâm lựa chọn tiếp tục là Eumenides. Giọng điệu của Mộ Kiếm Vân tạo cảm giác hơi đáng sợ, nó giống như nước đá lạnh buốt đang từ từ chạy qua lồng ngực của La Phi vậy. Anh đã hiểu ra, người thanh niên kia muốn buộc chặt dung mạo của mình với thân phận Eumenides. Đồng thời, giọng nói của hắn và một linh hồn khác phối hợp thêm với dung mạo xấu xí để rồi tạo ra một hình tượng hư cấu. Hình ảnh đó chỉ có thể tồn tại trong trạng thái tim Trịnh Giai, cô ấy mãi mãi không thể nào với tới được. Quả thực bức ảnh này của Đỗ Minh Cường chính là một bức thư ly biệt. Nó đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hắn và Trịnh Giai, đồng thời cũng cắt đứt tia hy vọng muốn hắn quay đầu về bờ cuối cùng của La Phi. Trong lòng La Phi có một thứ cảm giác khổ sở khó tả, đồng thời anh lại có chút không cam tâm, rồi lẩm bẩm tự vấn. Nếu hắn đã quyết tâm chia tay cô ấy, thì sao còn phải vượt ngục kia chứ? Mộ Kiếm Vân trước đó đã hiểu hết mối quan hệ này, cô gượng cười đáp. Quả thực là hắn đã hạ quyết tâm đi theo con đường của Eumenides, nhưng hắn vẫn giữ lại một hình tượng khác của mình trong lòng Trịnh Giai. Bởi vậy, hắn vượt ngục không phải là vì lo sợ Trịnh Giai sẽ nhìn thấy dung mạo của hắn, mà chỉ là không muốn cho đối phương nhận ra giọng nói của mình mà thôi. La Phi chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, người thanh niên đó không hề muốn gộp hai thân phận ấy lại làm một, mà ngược lại, hắn muốn tách bạch hoàn toàn hai thân phận ấy ra. Trắng với đen, tàn khốc với dịu dàng, khôi ngô với tuấn tú, tất cả đều phân tách rất rõ ràng, thành hai vai diễn độc lập hoàn toàn. Một vai là người đi theo con đường số mệnh đã sắp đặt, một vai khác lại là chỗ dựa tinh thần chung của người thanh niên và cô gái. Từ nay về sau, Trịnh Giai sẽ nhớ mãi dung mạo của kẻ đã giết hại cha mình, đồng thời cũng sẽ nhớ mong mòn mỏi giọng nói trong ký ức của cô. Bởi vậy, hắn không thể nào để cho cô phát hiện ra dung mạo với giọng nói đó là của cùng một người được. Bởi vậy, hắn phải vượt ngục. Bởi vậy, hắn phải tiêu hủy toàn bộ tư liệu ghi âm giọng nói của hắn trong đài truyền hình. La Phi quay người đi ra phía cửa sổ, ngoài hành lang, anh nhìn ra bên ngoài, thần sắc ủ rột. Dù người thanh niên kia sớm đã rời khỏi đó, nhưng La Phi lại nhìn thấy rất rõ đó là một dáng hình cô độc xa xăm. Mộ Kiếm Vân cũng bước về phía anh. Cô cảm nhận được tâm trạng của La Phi lúc này nên khẽ đứng cạnh anh và nói. Nếu xét về mặt vụ án này mà nói, đây có lẽ là cái kết cục tồi tệ nhất. Nhưng đối với Trịnh Giai mà nói, đây lại là kết quả tốt đẹp nhất. La Phi gật đầu đồng ý với những gì Mộ Kiếm Vân vừa nói. Quả thực, cho dù âm thanh động lại trong trái tim Trịnh Giai chỉ là hư cấu và không thể nào với tới được, nhưng lại tồn tại vĩnh viễn. Nếu không phải như vậy, thì cô ấy có lẽ sẽ chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi mà sau đó nó sẽ trở thành một kết cục vô cùng thảm khốc. Người thanh niên đó quyết định như vậy thực ra là vì muốn bảo vệ cho cô ấy. Vì dù gì trong tất cả mọi việc, chỉ có cô ấy là người thuần khiết nhất, trong sáng, nhất là vô tội nhất, không ai nhận tâm làm tổn thương tới cô ấy cả. Dù là La Phi, Mộ Kiếm Vân, Eumenides hay là A Hoa. Nghĩ tới đây, tâm trạng của La Phi cũng thoải mái đôi chút. Nhưng có một vấn đề mà anh không thể nào trốn tránh được. Đó là anh và người thanh niên đó chắc chắn sẽ phải quyết chiến tới giờ phút cuối cùng. Không còn bất cứ lý do nào có thể thay đổi cục diện được nữa. 4 giờ 41 phút chiều ngày 23 tháng 11, tại trung tâm huấn luyện chó tỉnh thành. Đây là một nơi chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện các loại chó. Hôm nay, Trịnh Giai tới đây để đưa chú chó cùng Nhung Nhiu của mình về. Nhung Nhiu vốn là một chú chó dẫn đường cho người mù đạt tiêu chuẩn. Chỉ có điều giờ chủ nhân của nó đã hồi phục thị lực nên nó được huấn luyện ở đây hiển nhiên là vì có nhiệm vụ khác. Khi người huấn luyện giao Nhung Nhiu cho Trịnh Giai, cô muốn kiểm tra một chút kết quả huấn luyện chú chó cưng của mình trong tháng này ra sao. Người huấn luyện chó hoàn toàn hiểu được ý của cô nên bèn đưa Trịnh Giai vào phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện là nhà kho được cải tạo lại với diện tích rất lớn. Đi sâu vào trong cũng phải tầm 10 mét. Ở trong cùng căn phòng đặt một hàng mannequin trên người mặc các kiểu các loại quần áo, nhìn từ xa giống hệt một nhóm người. Người huấn luyện lấy ra bịt mắt chuyên dụng, đeo lên mắt Nghiêu Nghiêu. Lúc này Nghiêu Nghiêu không nhìn thấy gì mà chỉ có thể dùng mũi để thám thính tình hình xung quanh. Đột nhiên nó như ngửi thấy mùi gì nên tinh thần có vẻ phấn chấn ngay lập tức. Vừa nới lỏng dây xích, người huấn luyện vừa khẽ vỗ lên lưng của Nghiêu Nghiêu và nói: "Đi đi." Nghiêu Nghiêu cúi đầu, vừa đi vừa đánh hơi, rồi nó đi theo một thứ mùi gì đó tới một góc trong phòng huấn luyện. Loáng một cái, nó đã đi tới giữa hàng mannequin. Sau đó không hề do dự, nó gặm lấy ống quần của một con mannequin trong số đó. Trịnh Dài cười to với vẻ hài lòng. Cô nhìn thấy trên người mannequin mặc một bộ quần áo tù, và bộ quần áo này do chính cô mang tới. Mục đích cô cho Nghiêu Nghiêu đi huấn luyện là để bắt được Eminides, kẻ đã giết hại bố cô. Cô biết rằng kẻ đó đã trốn thoát khỏi nhà tù, nên muốn Nghiêu Nghiêu mãi mãi ghi nhớ mùi của hắn, để sau này chỉ cần hắn xuất hiện, Nghiêu Nghiêu sẽ có thể dùng khiếu giác nhạy bén của nó để tìm ra tung tích của kẻ đó. Một tháng sau, 8:30 tối ngày 24 tháng 12, tại nhà hàng Lục Dương Xuân. Mộ Kiếm Vân bước vào cửa nhà hàng, ánh mắt cô quét qua một lượt rồi nhanh chóng tìm thấy La Phi. Anh đang ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, thấy cô anh liền đứng dậy giơ tay vẫy. Mộ Kiếm Vân cười rồi đi về phía anh. Hôm nay cô ăn mặc hoàn toàn khác với mọi khi. Trong đó, thay đổi rõ rệt nhất là cô không tết tóc ra đằng sau nữa. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra khẽ phủ xuống sau hai bờ vai làm ánh lên vẻ đẹp nhu mì, dịu dàng đặc trưng của các cô gái vùng Giang Nam. La Phi rất lịch sự, chờ cô gái lại gần rồi giúp cô kéo ghế. Mộ Kiếm Vân cũng gật đầu nói, cảm ơn anh. Cô cởi chiếc áo gió màu be vàng ra rồi chậm rãi ngồi xuống. La Phi tiện tay đỡ chiếc áo cho cô và giúp cô vắt lên thành ghế. Mộ Kiếm Vân đưa hai tay lên vuốt lại mái tóc dài hơi rối do ban nãy cởi áo khoác. Lúc này cô mặc một chiếc áo len màu tím bó người, làm nổi rõ thân hình yểu điệu để quyến rũ. La Phi đứng đằng sau lưng cô, anh hơi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hương tóc của cô, nên có phần say đắm, phút chốc không nỡ rời xa. Mộ Kiếm Vân bất giác quay đầu lại đúng lúc cô và La Phi bốn mắt nhìn nhau. Mặt La Phi hơi đỏ, giống hệt như đứa trẻ ăn vụng kẹo bị người khác phát hiện ra vậy. Mộ Kiếm Vân cười thầm trong lòng, nhưng cô cũng không hỏi tội anh mà chỉ nói, anh cũng ngồi xuống đi. La Phi vội vã ngồi ở chỗ đối diện với cô. Hai người lại nhìn nhau một lát, rồi La Phi cuống cuồng tránh ánh nhìn của cô. Anh cũng không biết phải nói điều gì nữa. Mộ Kiếm Vân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cô bật cười hỏi, anh làm sao thế? Tôi không sao. La Phi hơi lắp bắp, rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Anh nhìn cô và nói, Chỉ tại hôm nay em hơi có chút đặc biệt. Mộ Kiếm Vân chỉ ồ lên một tiếng, rồi cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình hôm nay. Cô lại hỏi, thế này không đẹp sao? La Phi trợn tròn mắt, rồi lấy hết can đảm và nói, không, đẹp lắm. Sau đó anh cũng trịnh trọng tổng kết một câu, rất đẹp. Mộ Kiếm Vân mừng rỡ trong lòng, cô dùng tay hất tóc một cách đắc ý. Lúc này một nhân viên phục vụ mới bước tới bàn của hai người và đưa thực đơn ra rồi hỏi, chào anh chị ạ, cho em hỏi anh hay là chị sẽ chọn món ạ? La Phi đón lấy thực đơn rồi đẩy về phía Mộ Kiếm Vân. Anh nói, em chọn món đi, hôm nay đừng khách sáo nhé. Mộ Kiếm Vân cười tít mắt rồi nói, thế thì hôm nay em phải đại khai sát giới mới được. Dù miệng nói vậy, nhưng thực ra cô chọn món cũng khá nhẹ nhàng. Chỉ chọn 2-3 món giá cả vừa phải, sau đó lại chuyển thực đơn cho La Phi. Còn lại, anh bổ sung hết nhé. La Phi chọn thêm món tủ của nhà hàng và gọi thêm đồ uống. Nhân viên phục vụ xuống bếp gọi món. Trước khi Mộ Kiếm Vân đến, La Phi đã gọi một ấm trà. Giờ anh đang rót trà cho cô. Mộ Kiếm Vân ôm chén trà trong lòng bàn tay. Cô muốn làm ấm người lên nhờ hơi nóng của chén trà. Một lát sau, dường như cô nghĩ tới điều gì. Cô liền quay đầu nhìn sân khấu nằm chính giữa nhà hàng rồi hỏi, buổi biểu diễn của Trịnh Dài khi nào mới bắt đầu? La Phi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, chắc là khoảng 7 giờ, chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Mộ Kiếm Vân chỉ vâng một tiếng, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ chờ đợi. Lần này La Phi mời cô ăn cơm, chính cô chủ động muốn tới nhà hàng Lục Xuân Dương, mục đích chính là muốn nghe Trịnh Gia biểu diễn. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm mãi một lúc, vẫn chưa thấy thức ăn được đưa lên. La Phi nhìn xung quanh thì thấy các bàn khác trong nhà hàng đều đã kín chỗ. Thảo nào mà người ta đưa thức ăn lên chậm như vậy. Anh khẽ than, hôm nay không phải là cuối tuần, sao mọi người đi ăn đông thế nhỉ? Mộ Kiếm Vân tròn mắt nhìn La Phi, nét mặt cô có vẻ hơi kỳ lạ. La Phi nói với cô, em nhìn xem, hôm nay cứ như là đón Tết sớm vậy. Mộ Kiếm Vân lại hỏi, đón Tết sớm. Rồi cô dần hiểu ra được ý của anh nên liền hỏi với ý thăm dò. Ý anh là gì? Thì Tết dương lịch đó. Em xem, nhà hàng hôm nay trang trí đẹp như thế này, chẳng phải mọi người đều đang chờ đón năm mới sao? La Phi hơi nhún vai và vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm. Anh lại tự nói với mình. Nhưng mà hôm nay náo nhiệt thế này, hình như đón năm mới sớm quá thì phải. La Phi vẫn ngờ ngỡ hỏi. Tại sao? Mộ Kiếm Vân lắc đầu không nói gì. Niềm vui trong lòng đã lạnh bớt phần nào. Nhưng nghĩ lại, người như La Phi không biết khái niệm đêm Giáng sinh cũng là chuyện bình thường. Chỉ thương cho mình cứ mong mỏi mãi, còn từ chối mấy cuộc hẹn của mấy người theo đuổi mình để tới đây. Thế mà cuối cùng lại phải đối diện với một khúc gỗ chẳng lãng mạn gì hết. La Phi thấy Mộ Kiếm Vân có chút không vui, anh lo lắng gặng hỏi. Em sao vậy? Thế hôm nay rốt cuộc có gì đặc biệt? Mộ Kiếm Vân xua tay nói. Không có gì đặc biệt cả. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô khẽ cười và hỏi La Phi. Chỉ có điều sao hôm nay anh lại có tâm trạng mời em đi ăn vậy? La Phi do dự một lúc rồi chỉ nói. Có một vài chuyện để lát nữa hay nói. Mộ Kiếm Vân biết rõ tính cách của La Phi. Anh ta mà đã không muốn nói thì có cố hỏi cũng không có tác dụng gì. Vì vậy cô liền chuyển chủ đề khác. Cũng may là hai người đã quá quen với nhau rồi, nên dù họ chỉ ngồi không với nhau cũng sẽ không tới mức nhạt nhẽo. Uống xong hai chén trà nóng, nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đã lần lượt bưng đồ ăn lên. La Phi rót đồ uống cho Mộ Kiếm Vân rồi tự rót cho mình một ly bia. Sau đó anh nâng cốc lên và nói. Cô giáo Mộ, hợp tác với em hơn một năm nay, nhưng chưa mời em ăn được một bữa tử tế. Hôm nay coi như là tôi bù. Nào, tôi chúc em từ nay về sau mọi sự thuận lợi, mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp nhé. Mộ Kiếm Vân cũng nâng cốc và khẽ cụng ly với La Phi, rồi cô tự cười mình than thở. Nếu quả thực có thể vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp thì tôi biết mấy. Hết năm nay em lại già đi một tuổi rồi. La Phi uống một hơi cạn cốc bia, anh nói. Chắc chính em cũng không nhận ra. Rồi anh nói nửa đùa nửa thật. Khi em đi trong trường, thế nào chẳng có người tưởng em là sinh viên? Mộ Kiếm Vân cười dịu dàng nói. Hóa ra anh cũng biết nịnh người khác cơ đấy. Vừa nói cô vừa đưa đồ uống lên miệng từ từ uống một ngụm. Mở màn đơn giản xong, La Phi hạ cốc xuống rồi nói. Mau ăn đi, món ăn Dương Châu ở đây khá là chuẩn đấy. Mộ Kiếm Vân cầm đũa lên, gắp mấy miếng thức ăn đưa vào miệng. Mùi vị đúng là rất ngon. Rồi bỗng cô nghe thấy những người xung quanh vỗ tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với giọng vui mừng. Trịnh Giai lên sân khấu rồi kìa. La Phi cũng đã nhìn thấy, một cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển từ phía cánh ga bước lên. Tay cô cầm một chiếc đàn violon, dáng vẻ thanh tú thoát tục. Đó chính là Trịnh Giai. Mộ Kiếm Vân khẽ thán phục. Đúng là cô ấy càng ngày càng đẹp. Từ sau khi đôi mắt phục hồi trở lại, Trịnh Giai chuyển ra khỏi chung cư trường cảnh sát. Mộ Kiếm Vân và Trịnh Giai đã xa nhau khoảng hơn một tháng rồi. Lúc này tuy người ở trên người ở dưới sân khấu, nhưng lòng Mộ Kiếm Vân vẫn có cảm giác yêu thương trìu mến dành cho cô gái kia. Trịnh Giai bước ra sân khấu, được mấy bước thì dừng lại rồi quay người về phía cánh gà như để chờ đợi điều gì. Hóa ra còn có một cô gái khác bước theo cô. Cô gái ấy có thân hình thon thả, cô mặc một bộ hán phục dài tay, trông có chút dáng vẻ của mỹ nhân cổ trang. Chỉ tiếc là cô ấy đội một chiếc nón có màn che mặt, tấm màn che màu trắng rủ xuống che kín dung nhan của cô. Trịnh Giai cầm lấy ống tay áo cô gái, hai người bước chậm chậm về phía giữa sân khấu. Trịnh Giai ngồi trên ghế ở bên trái phía trước, còn cô gái mặc hán phục lại ngồi ở chiếc ghế thấp đằng sau. Trước chiếc ghế đã đặt sẵn một chiếc đàn tranh. Mộ Kiếm Vân liếc nhìn La Phi và nói. Cô gái đó là bạn diễn của Trịnh Giai à? La Phi gật đầu đáp. Màn hợp tấu của hai người họ từ một tháng nay rất được hoan nghênh và đã trở thành trụ cột của nhà hàng này đó. Mộ Kiếm Vân cười khúc khích một tiếng và nói. Xem ra anh là khách quen ở đây nhỉ? La Phi cũng không phủ nhận, anh nói. Hai tháng nay, gần như tối nào tôi cũng tới đây. Nhưng vẻ mặt của anh khi nói rất nghiêm túc, có vẻ không hợp lắm với không khí của âm nhạc và mỹ vị ở đây. Mộ Kiếm Vân hơi chột dạ. Cô liền đoán. Anh luôn chờ người đó sao? La Phi không lên tiếng, coi như đã mặc nhận câu trả lời. Mộ Kiếm Vân lại chỉ cười nhạt nói. Em nói cho anh biết, hắn sẽ không tới đây nữa đâu. Hắn đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ với Trịnh Giai rồi. La Phi khẽ thở dài. Đúng là hai tháng nay anh luôn chờ đợi mà chẳng có chút kết quả nào. Lẽ ra anh nên sớm tin vào phán đoán của Mộ Kiếm Vân mới phải. Người thanh niên đó đã đi rồi. Hắn đã để lại một hồi ức gần như hoàn mỹ cho cô gái, thì cớ sao phải quay trở lại chứ? Ý nghĩa duy nhất của việc gặp lại nhau, ngoại trừ sẽ phá tan hồi ức tuyệt vời ấy, thì còn gì khác đâu. Bỗng giai điệu cổ điển và nhẹ nhàng vang lên, gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Họ cũng im lặng rồi nhìn về phía có giai điệu phát ra, thì thấy cô gái mặc bộ hán phục lướt tay trên dây đàn. Cô đã tấu xong đoạn dạo đầu khúc nhạc. Âm thanh huyền chuyển, vang vọng, lên bổng xuống trầm. Tay áo cô gái khẽ đưa lên, âm thanh thứ hai lại vang lên. Từng đợt giai điệu nối tiếp nhau, lúc đầu hơi chậm chậm, sau đó nối tiếp nhau rồi nhanh dần lên, giống như một ngõ cổ quanh co. Càng đi sâu vào bên trong, phía trước lại càng hẹp lại và nhịp bước vội vã hơn. Từng đoạn tiết tấu của đàn tranh gấp gáp gối lên nhau, sau 3 tới 5 quãng ngắt gần như đã khiến người nghe nín thở. Nhưng đúng vào lúc cao trào ấy, tiếng đàn tranh bỗng dừng lại, nối tiếp đó là tiếng đàn violon du dương vang lên. Giai điệu tuyệt vời của violon ngay lập tức giải tỏa sự căng thẳng của người nghe. Giống như lúc người ta vừa đi xuyên qua lối ra hẹp nhất trong con ngõ, thì trước mặt lại nhìn thấy một khu lâm viên rộng rãi. Trong đó có tiếng chim hót líu lo, có hương hoa thơm ngát, cây rừng xanh tùm, khiến cho tâm hồn người ta thư thái. Sau đó, âm thanh của đàn tranh vốn đã dừng, giờ lại vang lên giống như giọt nước dịu dàng rơi trên cánh hoa kẽ lá, khiến cho người nghe như cảm nhận được mưa xuân vùng Giang Nam. Tiếng mưa lúc to lúc nhỏ, lúc chậm rãi, lúc gấp gáp, giống như đang thấm vào trong lòng người nghe vậy. Mộ Kiếm Vân hoàn toàn bị cuốn hút bởi giai điệu đó. Cô không chỉ đặt đũa xuống, mà ngay cả mắt của cô cũng nhắm lại, toàn tâm toàn ý thả hồn vào khúc hợp tấu violon với đàn tranh. Mãi cho tới khi khúc nhạc đầu tiên kết thúc, cô mới từ từ mở mắt và thốt lên một câu. Đúng là quá tuyệt vời. Chẳng trách đến cái đó cũng phải động lòng. Nhưng câu tán thưởng của cô không được La Phi đáp lại. Mộ Kiếm Vân liền quay đầu sang nhìn thấy La Phi, tay vẫn cầm ly bia đưa lên miệng, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào cô gái mặc hán phục kia với vẻ nghiêm trang. Mộ Kiếm Vân chạm tay vào người La Phi và hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Câu hỏi của cô làm đứt mạch suy tư của anh. La Phi chỉ nhấp một ngụm bia nhỏ rồi lại đặt ly xuống bàn. Dường như vị bia đã trở nên đắng ngắt khó nuốt. Mộ Kiếm Vân nhạy cảm hỏi. Cô gái ấy là ai vậy? La Phi không trả lời thẳng mà chỉ hỏi lại. Em có nghĩ rằng đó là một cô gái đẹp không? Mộ Kiếm Vân lại nhìn cô gái kia kỹ thêm một lần nữa rồi do dự đáp. Nhìn dáng người thì chắc là một người đẹp. Chỉ tiếc là không thấy mặt cô ấy, da rẻ không biết có đẹp không. Quả thực, cô gái đó không chỉ bị màn che mất khuôn mặt mà đôi tay cũng bị ống tay áo che kín. Mặc dù là lúc cô ấy gảy đàn cũng không thể nhìn thấy bàn tay đó được. Dường như mỗi phần trên cơ thể cô ấy đều rất quý giá, không được để cho người khác nhìn thấy vậy. La Phi khẽ thở dài và nói. Em nói không sai. Trước đây, cô ấy đúng là một người đẹp. Rồi giọng điệu của anh hơi ủ rột. Có điều bây giờ... Ánh mắt Mộ Kiếm Vân dừng lại trên chiếc màn che mặt của cô gái đó và hỏi. Bây giờ cô ấy làm sao? Trong lòng Mộ Kiếm Vân cũng có chút dự cảm chẳng lành. Câu trả lời của La Phi đã minh chứng cho dự cảm của cô là đúng. Anh nói. Em còn nhớ bộ dạng của Viên Chí Bang sau khi bị thương do vụ nổ không? Cô gái ấy bây giờ cũng gần như anh ta. Mộ Kiếm Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vì diện mạo khiến không một ai dám nhìn vào cuộc kẻ quái vật đó đã lấp đầy trong ký ức cô. Cô thực sự không thể nào đem khuôn mặt kinh khủng ấy liên tưởng tới cô gái đẹp dịu dàng mong manh kia. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới lẩm bẩm một mình. Tại sao lại như vậy? La Phi tay cầm ly bia rồi nói nhỏ. Cô ấy tên là Minh Minh, chính là người con gái ở bên A Hoa. Sau đó cô ấy bị lửa thiêu khiến cho bỏng nặng như bây giờ. Mộ Kiếm Vân bị tâm trạng kinh ngạc bao trùm. Cô hỏi, là cô ta sao? Đồng thời ánh mắt cô rời khỏi người con gái đó, vì cô cảm thấy giờ chỉ cần nhìn vào cô ấy thôi, trong đầu cô sẽ xuất hiện khuôn mặt như quái vật đó. Đây quả thực là một điều vô cùng tàn nhẫn. Đúng lúc Mộ Kiếm Vân quay đầu không dám nhìn nữa, tiếng đàn tranh lại lần nữa vang lên. Có điều lần này tiếng đàn gợi chút cảm giác thê lương. Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi và hỏi, tại sao cô ấy lại ở cạnh Trịnh Giai? Trong đầu Mộ Kiếm Vân lúc này có quá nhiều thắc mắc chưa được La Phi giải đáp. Luffy trả lời. Sau khi thị lực của Trịnh Giai được phục hồi hoàn toàn, cô ấy đã tới nhà tù thăm A Hoa. A Hoa nhờ cô chăm sóc cô gái ấy. Trịnh Giai vốn là một cô gái lương thiện và cũng muốn trả ơn A Hoa, nên cô ấy đối xử rất tốt với Minh Minh. Hai người họ giờ đã thành bạn nương tựa lẫn nhau. Mộ Kiếm Vân nói, là vậy à? Với vẻ đã hiểu. Sau khi im lặng giây lát, cô lại nói, hai người họ có tình cảm như vậy cũng không có gì là lạ, vì Trịnh Giai cũng từng bị tàn tật, mù cả hai mắt, nên rất dễ có cảm giác đồng cảm với Minh Minh. Luffy gật đầu và nói thêm, mà hai người họ còn có cùng một sở thích, cũng như sở trường, đó là âm nhạc. Mộ Kiếm Vân không khỏi tò mò. Cô gái đó chẳng phải là nhân viên massage trong khách sạn sao? Sao có thể chơi đàn tranh hay đến vậy? Luffy đáp, hồi trước cô ấy là sinh viên học viện âm nhạc, chuyên ngành đàn tranh. Nhưng sao không thoát được cám dỗ? Em biết đấy, các cô gái đẹp rất dễ bị mê hoặc. Dẫu sao làm gì cũng chẳng có nghề nào kiếm tiền nhanh hơn được nghề đó. Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Cô cũng không muốn bình phẩm thêm điều gì nữa, vì đó không phải vấn đề ở bản thân cô gái kia, mà là vấn đề của cả xã hội này. Nhưng sau khi im lặng, cô dường như lại hiểu ra điều gì và nói khẽ. Một trận cháy đã lấy đi vỏ bọc xinh đẹp của cô ấy và cũng làm thay đổi cách sống của cô ấy. Xét về điểm này thì hơi giống tái ông thất mã. Luffy cười khì một tiếng, anh nói, đây cũng được coi là một kiểu an ủi đấy nhỉ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái giá phải trả đối với một cô gái trẻ như vậy là rất tàn khốc. Mộ Kiếm Vân nói, đúng là quá tàn khốc. Cô hiểu được tâm trạng lúc này của Luffy nên liền nắm chặt lấy tay của anh và khuyên nhủ. Nhưng chuyện như thế này anh cũng không có cách nào ngăn chặn được. Có thể khiến cho kẻ gây tội chịu sự trừng phạt là anh đã làm rất tốt rồi. Mộ Kiếm Vân không hề nghĩ tới, câu nói ấy của cô đã khiến Luffy bị tổn thương. Anh buông tay khỏi bàn tay dịu dàng của cô, rồi nói với giọng phẫn nộ. Không, tôi không làm gì hết. Kẻ làm hại Minh Minh vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt. Mộ Kiếm Vân ngại ngùng rút tay về và hỏi lại anh. Anh sao vậy? Cao Đức Sâm chẳng phải đã chết rồi hay sao? Đó lẽ nào không phải là công lao của anh? Luffy nói với giọng khổ sở. Cao Đức Sâm đúng là đã chết, nhưng kẻ đồng phạm với hắn, kẻ trực tiếp gây ra vụ nổ hôm ấy, không chỉ không mất một sợi tóc, mà giờ còn được truyền thông tôn xưng làm anh hùng. Mộ Kiếm Vân đờ người giây lát, rồi lập tức nghĩ tới một người. Cô hỏi, người mà anh nói là Tiền Yếu Bân? Hai tháng nay, truyền thuyết về Tiền Yếu Bân đã được giới truyền thông đưa tin rộng rãi trong khắp tỉnh thành. Ban tuyên giáo của công an tỉnh thành đã lôi kéo dư luận xây dựng hình tượng Tiền Yếu Bân thành một nhân vật anh hùng nhẫn nhục làm nhiệm vụ suốt 11 năm trời. Vượt qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng đã thành công lật đổ hai tập đoàn xã hội đen ác bá trong tỉnh thành. Khắp cả tỉnh thành, từ trẻ con đến các cụ già, ai ai cũng rất quen thuộc với cái danh thần thám nội gián. Bởi vậy, vừa nghe Luffy nhắc tới, Mộ Kiếm Vân ngay lập tức nghĩ tới Tiền Yếu Bân. Thấy Luffy vừa buồn rầu vừa trầm ngâm, Mộ Kiếm Vân liền biết mình đoán không sai. Thực ra trong việc triệt phá tập đoàn A Hoa và Cao Đức Sâm, Luffy có công rất lớn. Nhưng trước sự tuyên truyền của giới truyền thông, tất cả công lao đều thuộc về Tiền Yếu Bân. Không ai nhắc tới cái tên Luffy cả. Lúc trước, Mộ Kiếm Vân đã cảm thấy bất bình thay cho Luffy vì chuyện này. Có điều không thể ngờ tới rằng, một người làm tay trong cho cảnh sát như Tiền Yếu Bân lại chính là hung thủ trong vụ cố tình gây ra vụ nổ chung cư của A Hoa. Mộ Kiếm Vân đập mạnh tay xuống bàn quát. Sao anh ta có thể làm như vậy được chứ? Rồi cô lại tự vấn bản thân. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không được làm vậy mới phải. Luffy thở dài rồi lặng lẽ uống hết ly bia của mình. Mộ Kiếm Vân biết Tiền Yếu Bân là ái tướng do giám đốc Tống đào tạo nên cố ý hỏi. Lẽ nào giám đốc Tống không biết chuyện này sao? Ông ấy biết. Thực ra rất nhiều hành động của Tiền Yếu Bân đều được ông ấy mặc nhận đồng ý. Vừa nói Luffy vừa rót thêm bia, sau đó vừa uống vừa bắt đầu kể lại từng chi tiết đầu đuôi mọi việc cho Mộ Kiếm Vân nghe. Bao gồm cả nguồn gốc của kế hoạch thâu tóm kia, rồi cả việc giám đốc Tống thay đổi hành động như thế nào. Tiền Yếu Bân chịu nhục làm thuộc hạ dưới trướng Cao Đức Sâm ra sao. Sau khi nghe xong, Mộ Kiếm Vân im lặng rất lâu. Cuối cùng cô đành cười gượng rồi nói. Em cũng không biết phải nói gì bây giờ. Chỉ là chuyện này anh không nên tự trách mình. Đây không phải là việc anh có thể tự làm chủ được. Luffy cũng cười gượng đáp. Đúng vậy. Tôi biết việc này tôi không giải quyết được, nhưng tôi lại không thể không quản. Mộ Kiếm Vân nghe ra ý tứ trong lời nói của La Phi, cô liền ừ một tiếng. La Phi quay đầu nhìn về phía sân khấu, Trịnh Giai và Minh Minh vẫn đang tập trung biểu diễn. Từng cử chỉ của họ đều rất tuyệt diệu, âm nhạc như tôn thêm nét đẹp của họ. La Phi cứ thế im lặng ngắm nhìn họ, rồi khúc diễn tấu cũng đã kết thúc. Sau đó anh quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân và nói. Từ tháng trước, Trịnh Giai đã bắt đầu thu thập tài liệu và nhiều lần đến đội cảnh sát hình sự để xin lập án. Mấy đồng chí cấp dưới không dám thụ lý vụ án, nên sau đó cô ấy đã trực tiếp tới tìm tôi. Mộ Kiếm Vân cũng liếc nhìn hai cô gái trên sân khấu rồi hỏi. Trịnh Giai cũng biết nội tình vụ án này sao? Hỏi xong, cô lại thấy câu hỏi của mình thật là thừa. Trịnh Giai đã từng gặp A Hoa, giờ lại luôn ở bên cạnh Minh Minh, thì cô ấy lẽ nào lại không biết? Về tính cách thị phi phân minh rõ ràng của cô ấy, nếu đã biết nỗi oan của Minh Minh thì chắc chắn sẽ quyết đòi lại công bằng cho cô ấy. Thế nên, Mộ Kiếm Vân không đợi La Phi trả lời mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chắc chắn là anh không có cách nào từ chối cô ấy được. Anh đồng ý giúp cô ấy phải không? La Phi gật đầu nói. Tất nhiên là tôi không thể nào từ chối được. Bởi vậy tôi mới đang tìm cách để giải quyết chuyện này. Mộ Kiếm Vân rất nhiệt tình nói. Sao anh không nói với em? Biết đâu em giúp gì được cho anh? Vì cô là giáo viên ở trường cảnh sát nên thường có nhiều cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp trong giới cảnh sát. La Phi lắc đầu nói. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tôi cũng không muốn liên lụy tới em. Sau khi dừng một lát, anh lại tự cười mình và nói. Thực tế cũng cho thấy, tôi không lôi em vào cuộc là quyết định rất sáng suốt. Nhưng Mộ Kiếm Vân lại thấy có gì đó không ổn. Cô vội hỏi. Sao thế? La Phi nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vân một lát. Nét mặt của anh rất phức tạp. Từ khi anh tiếp tục nói thì như đã chuyển sang một chủ đề khác. Chẳng phải em hỏi tôi, sao hôm nay lại mời em ăn cơm sao? Giờ là lúc tôi phải trả lời em rồi. Mộ Kiếm Vân lo lắng hỏi. Tại sao? Rồi cô đột nhiên có cảm giác rằng đó không thể là một đáp án khiến cô vui được. La Phi nói giọng khàn khàn. Tôi đến để chào tạm biệt em. Tôi phải đi rồi. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý không được tốt, nhưng đột nhiên nghe thấy chào tạm biệt, cô vẫn có chút không kịp đề phòng. Cô há hốc miệng ngạc nhiên, mãi sau mới nói được một câu. Anh phải đi đâu? Về Long Châu. Vừa nói, La Phi vừa lôi ra từ trong túi ra một tờ tài liệu. Sau khi mở ra, anh đẩy về phía Mộ Kiếm Vân. Anh nói. Đây là lệnh điều động tôi vừa mới nhận được. Mộ Kiếm Vân cúi xuống nhìn lướt một lượt nội dung tờ giấy. Từ tháng 10 năm 2002, đồng chí La Phi đã tạm thời đảm nhiệm chức vụ đội trưởng của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của tổ chuyên án 4.18. Trong quá trình công tác, đồng chí có biểu hiện tốt, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Trước mắt công tác của tổ chuyên án 4.18 đã hoàn thành, đề xuất của lãnh đạo Sở Công an tỉnh thành sau khi được phòng tổ chức Sở Công an tỉnh thành xem xét phê duyệt, quyết định điều động đồng chí La Phi về Long Châu đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Long Châu. Vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành sẽ có người thay thế. Mộ Kiếm Vân hiểu rõ ý nghĩa của lệnh điều động này là gì. Cô cảm thấy quá bất bình thay cho La Phi, đồng thời cũng không khỏi đau lòng vì sắp phải chia tay anh. Cô hơi sụt xịt mũi, cuồng mắt đỏ lên. Lần này La Phi lại chủ động nắm chặt lấy tay cô. Anh cố gắng nói với giọng vui vẻ. Long Châu cách tỉnh thành cũng không xa lắm. Khi nào em không có giờ dạy thì có thể thường xuyên tới chơi mà. Mộ Kiếm Vân ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười đáp. Đúng vậy, anh thăng quan rồi, chúng ta phải chúc mừng mới đúng. La Phi rất phối hợp với cô, anh nâng ly lên. Nào, chúng ta cùng ly nào. Mộ Kiếm Vân cũng nhấc chiếc ly trước mặt mình lên, nhưng cô đã đổ hết nước hoa quả trong đó đi, rồi tự rót bia vào đó. Cô nói, việc đáng mừng như thế này em phải uống với anh một ly mới được. Nói xong không chờ La Phi trả lời, cô đã chủ động cụm ly với anh rồi uống một ngụm lớn. La Phi biết Mộ Kiếm Vân tửu lượng không tốt nên ngăn cô. Em uống chậm thôi. Mộ Kiếm Vân không để ý tới lời khuyên của anh mà chỉ tay vào ly của anh ra hiệu cho anh uống. La Phi cũng không biết làm thế nào nên đành ngửa cổ lên uống cạn ly của mình. Một ly bia lớn vào bụng khiến cho mặt của Mộ Kiếm Vân đã bắt đầu đỏ ửng. Cô hơi dừng lại rồi lại hỏi La Phi. Khi nào anh đi? La Phi đáp, chắc là trước Tết Dương lịch. Mộ Kiếm Vân lắc đầu thất vọng. Sao gấp vậy? Cô lấy làm khó hiểu. La Phi ngần ngại đáp. Có người không muốn tôi ở đó lâu hơn. Mùng 3 tháng 1, trên thành phố mở hội nghị biểu dương công tác truy quét các băng nhóm xã hội đen. Mộ Kiếm Vân chỉ ồ một tiếng vì cô đã hiểu tại sao lại như vậy. Hội nghị mùng 3 tháng 1 là một sự kiện long trọng của giới cảnh sát trong tỉnh thành. Đó cũng là ngày phần tử xã hội đen và A Hoa đều bị tuyên án. Còn Tiền Yếu Bân thì sẽ được lãnh đạo tỉnh thành biểu dương. Sự kiện quan trọng như vậy chắc chắn không thể xuất hiện bất kỳ yếu tố gây cản trở nào. Đối với người luôn có thái độ trái ngược với họ như La Phi, cách tốt nhất là lập tức đẩy anh đi. Việc đã tới nước này không chỉ kết cục đau xót không thể xoay chuyển được mà cũng đã gần tới giờ phút họ sắp phải chia tay. Mộ Kiếm Vân thấy trong lòng còn quá nhiều điều để nói với anh nhưng lại không nỡ lãng phí thời gian bên nhau lúc này. Thế là cô chỉ im lặng ngắm nhìn anh. Mọi tâm trạng của cô được giấu kín bên trong ánh mắt ấy. Ngay lập tức, âm thanh hợp tấu đàn tranh và violon lại vang lên. Khúc nhạc lần này không chỉ tuyệt vời mà giai điệu càng đánh thức tiếng lòng của Mộ Kiếm Vân, khiến cho cô như rơi vào tâm trạng bi thương khó mà kiểm soát nổi. Thần sắc cô trở nên mơ màng, cô đã không còn nhìn thấy La Phi trước mắt mình nữa, mà chỉ là những hình ảnh ở bên cạnh anh hơn một năm nay. Những hồi ức ấy như thước phim quay chậm, lướt qua khiến cô không khỏi thẫn thờ. Mộ Kiếm Vân không hề biết rằng cảm nhận âm nhạc mãnh liệt lúc này của cô như có tiếng nói chung với tinh thần của người đang tấu bản nhạc. Bởi khúc hợp tấu lúc này chính là kiệt tác của Chopin có tên là khúc Biệt Ly. Ba người con gái trên dưới sân khấu, thân phận và hoàn cảnh của họ tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi người đều mang trong lòng một nỗi sầu chia ly. Âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối thế giới tinh thần của ba người con gái ấy với nhau. Người chơi đàn hoàn toàn nhập tâm, còn người nghe hoàn toàn đắm chìm trong khúc nhạc ấy. Rồi khi khúc nhạc đã kết thúc, Mộ Kiếm Vân vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi sầu ly biệt đó. Mãi cho tới khi La Phi khẽ chạm vào cô mới định thần trở lại. Mộ Kiếm Vân tự tìm cảm xúc cho mình, cô nói. Âm nhạc, đúng là khiến cho người ta có một thứ cảm giác không thể nói ra được thành lời. La Phi không nói gì, tay trái của anh đưa từ dưới bàn ra. Bàn tay nắm, anh nắm lại, trong đó lại là một quả táo đỏ chót. Anh đặt quả táo lên bàn trước mặt Mộ Kiếm Vân rồi kịp và nói. Đây là quà tặng em. Mộ Kiếm Vân bất ngờ chỉ a một tiếng, cô lấy làm khó hiểu nói. Anh... Khóe miệng của La Phi khẽ động đậy, đó là nụ cười tinh nghịch trước giờ chưa từng thấy ở anh. Anh nói, hôm nay là đêm Giáng sinh, em tưởng tôi thực sự không biết sao? Mộ Kiếm Vân trợn mắt nhìn La Phi và nói, anh lừa em. Đồng thời cô vội vã ôm lấy quả táo vào trong lòng bàn tay. Quả táo vừa có màu đỏ tươi vừa mịn màng, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. La Phi nhìn chằm chằm vào Mộ Kiếm Vân, mãi cho tới khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh mới trịnh trọng nói một lời chúc. Chúc em Giáng sinh vui vẻ, chúc em luôn bình an. Mộ Kiếm Vân giữ chặt lấy quả táo đáp, cảm ơn anh. Lòng cô thấy ấm áp lên nhiều, nhưng đúng vào giây phút ngọt ngào ấy, hai hạt lệ nơi khóe mắt cô lại từ từ lăn xuống. Sáng ngày 25 tháng 12, tại sở công an tỉnh thành. Tuy đã nhận được lệnh điều động, nhưng La Phi vẫn tới đội cảnh sát hình sự từ rất sớm như thường lệ. Một mình anh ngồi trong văn phòng để sắp xếp lại các hồ sơ tài liệu phải bàn giao và cũng là để điều chỉnh lại tâm lý hơn một năm nay của mình. Khoảng chừng 8 rưỡi, có người đứng ngoài gõ cửa. La Phi nói, mời vào. Người đó đẩy cửa vào, hóa ra là Doãn Kiếm trợ thủ của anh. La Phi giơ tay vẫy Doãn Kiếm lại và nói, cậu đến đúng lúc lắm. Toàn bộ hồ sơ này tôi đều đã sắp xếp xong rồi. Cậu kiểm tra lại xem, rồi tìm chỗ nào đó để lưu trữ lại nhé. Doãn Kiếm vâng một tiếng, vẻ mặt của anh có vẻ khó chịu. Sau Hàn Hạo, đây là lần thứ hai cậu lại phải chia tay với lãnh đạo của mình. Đối với một chàng trai trọng tình trọng nghĩa như cậu, thì mỗi cuộc chia ly đều là một gánh nặng trong lòng. Nhưng buồn thì buồn, cậu vẫn không quên nhiệm vụ hôm nay tới đây của mình. Cậu đi tới trước bàn La Phi, vừa đón lấy tập hồ sơ vừa nói. Đội trưởng La, giám đốc Tống mời anh đến phòng ông ấy một chuyến. La Phi nghe vậy lập tức đứng dậy. Anh đang thầm đoán, có phải là đã có người cho vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự rồi, nên mới gọi mình tới để bàn giao công việc. Sau khi đến phòng làm việc của giám đốc Tống, dự đoán của La Phi càng đúng hơn. Vì trong phòng ngoài giám đốc Tống ra, còn có một nhân vật quan trọng khác, đó chính là Tiền Yếu Bân. Từ khi lệnh điều động La Phi đưa xuống, giới cảnh sát tỉnh thành đều đang đồn thổi. Thần thám nội gián Tiền Yếu Bân đã được sắp đặt sẵn, sẽ trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự kế nhiệm rồi. La Phi cũng tin rằng lời đồn này không phải bỗng dưng mà có. Giám đốc Tống thấy La Phi tới chỉ chào đơn giản. Cậu đến rồi à? Còn Tiền Yếu Bân đang ngồi trên ghế sofa thì lập tức đứng dậy và tới bắt tay La Phi. La Phi cũng đáp lại theo phép lịch sự tối thiểu. Thái độ của anh rất bình thường. Sau đó anh và Tiền Yếu Bân mỗi người ngồi một góc sofa. Giám đốc Tống nhìn La Phi lại nhìn sang Tiền Yếu Bân. Hồi lâu ông không nói câu nào, hình như đang suy nghĩ việc gì đó. Vì ông không nói gì nên hai người kia cũng không biết phải mở lời như thế nào, khiến cho không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Một lát sau, La Phi cảm thấy có gì không ổn, anh liền quay sang nhìn Tiền Yếu Bân đang ngồi bên cạnh. Không ngờ rằng anh ta cũng quay sang nhìn anh, thân sắc vừa trang trọng vừa phức tạp. Thế này không giống với việc bàn giao công tác mọi khi. La Phi cảm thấy kỳ quái, rồi giám đốc Tống cuối cùng cũng đã lên tiếng. La Phi à, mấy ngày hôm nay cậu đang bận cái gì vậy? Từ giọng nói trầm đục của ông ta, La Phi có cảm giác như đây chỉ là lời mào đầu trước khi đi vào chủ đề chính mà thôi. La Phi liền trả lời cho có. Tôi cũng không bận gì, chỉ chuẩn bị bàn giao công việc thôi. Giám đốc Tống xua tay nói. Việc bàn giao công tác cứ để đó đã. Ông hướng người về phía La Phi như thăm dò rồi giải thích rằng. Còn một vài công việc khác nữa, cần cậu tiếp tục làm nốt. La Phi không nói gì, anh chỉ tỏ thái độ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức mà thôi. Lúc này giám đốc Tống mới gật đầu với Tiền Yếu Bân và nói. Yếu Bân, cậu đưa cho đội trưởng La xem đi. Tiền Yếu Bân lấy chiếc phong bì từ tay cầm của ghế sofa ra và đưa cho La Phi. Anh ta nói. Cái này được phát hiện lúc sáng sớm hôm nay trong hòm thư của tôi. Trên phong bì không có một chữ nào nên rõ ràng không phải được gửi theo phong cách thông thường. La Phi hơi chột dạ, anh lập tức mở phong bì và lấy ra từ trong đó một bức thư. Từ nét chữ, hình thức đến nội dung của bức thư, La Phi đều đã quá quen thuộc. Đó cũng chính là nguyên nhân và cũng là ý nghĩa của việc nhiều năm nay anh đã ở lại tỉnh thành. Giấy trắng mực đen, nét chữ phòng Tống rất tiêu chuẩn. Bản thông báo tử vong, người thụ hình, Tiền Yếu Bân, tội danh, cố ý giết người, ngày thực thi, mùng 3 tháng 1 năm 2004, người thực thi, Eumenides. La Phi khẽ cười một tiếng, biến cố đến đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng nghĩ ra lại thấy rất hợp lý. Một lát sau ánh mắt anh rời khỏi tờ giấy đó, rồi nhìn sang Tiền Yếu Bân với đầy vẻ suy tư. Anh ta chỉ hơi nhếch mép và nở một nụ cười gượng gạo. Giám đốc Tống liền gọi. La Phi này. Chờ cho anh quay đầu sang nhìn, ông mới nói đầy ẩn ý. Những việc khác tôi không quan tâm, còn đây là nhiệm vụ cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải hoàn thành cho tốt đấy. La Phi tỏ vẻ rất bình tĩnh, anh chỉ trả lời ngắn gọn đúng hai chữ. Tôi hiểu. Nhưng thái độ trong lời nói của anh lại vô cùng kiên định và bình tĩnh, tạo cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Giám đốc Tống gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy cậu hãy chuẩn bị ngay đi nhé. Thời gian chắc vẫn còn đủ chứ. Hơi ngừng lại giây lát, ông lại kiến nghị. Khi các cậu mở cuộc họp chuyên án, Yếu Bân cũng có thể tham dự. Cậu ấy không chỉ là đối tượng cần các cậu bảo vệ, mà cũng có thể giữ vai trò tác chiến chủ lực. La Phi lại từ chối khéo. Việc này thì tôi thấy không quá cần thiết. Tiền Yếu Bân hiểu ý tứ của La Phi, anh ta bèn nói. Đây là vụ án của đội trưởng La Phi phụ trách, vậy thì cứ để anh ấy toàn quyền phụ trách đi. Rồi anh ta lại tự giác tìm đường rút. Tôi sẽ nghe theo mọi sắp xếp của anh. Giám đốc Tống hơi ngạc nhiên, ông khẽ nói. Cũng được. Ông biết rằng giữa La Phi và Tiền Yếu Bân đang tồn tại khúc mắc. Nếu quả thực phải hợp tác với nhau thì chẳng bằng để La Phi tự mình ứng phó. La Phi vừa nói vừa đứng dậy. Vậy tôi sẽ lập tức triệu tập cuộc họp. Đồng thời anh lại nhét bức thư vào trong phong bì. Giám đốc Tống xua tay nói. Đi đi. La Phi lại gật đầu với Tiền Yếu Bân thay cho lời chào. Sau đó anh liền rời khỏi văn phòng của giám đốc Tống và đi xuống dưới lầu. Khi đến tòa nhà trụ sở của đội cảnh sát hình sự, La Phi nhìn thấy Doãn Kiếm bưng một cốc trà từ trong phòng nước ra. Bước chân của cậu rất vội vã. La Phi bèn gọi cậu ta đứng lại và hỏi. Cậu đang bận rộn cái gì thế hả? Doãn Kiếm quay đầu và hỏi lại. Anh xuống rồi à? Vừa nói cậu vừa đưa cốc trà cho La Phi. Trong tay anh giờ là một cốc trà xanh bốc hơi nghi ngút, mùi hương ập lên mũi, đúng là trà mới pha. La Phi không hiểu ý của đối phương, nhưng không chờ cho anh phải hỏi tiếp, cậu đã cười hì hì rồi giải thích rằng: cô giám mộ đang ngồi ở văn phòng chờ anh. Anh đi tiếp cô ấy đi nhé. La Phi nghĩ bụng. Cô ấy đến thật đúng lúc. Anh ồ một tiếng rồi nghiêm nghị dặn dò Doãn Kiếm. Cậu lập tức đi làm việc này cho tôi. Thông báo cho các thành viên của tổ chuyên án. Đúng 10 rưỡi mở cuộc họp khẩn cấp. Doãn Kiếm hơi ngây người ra. Trong lòng cậu thầm nghĩ. Chẳng phải sếp đã bàn giao công việc rồi hay sao? Còn để thông báo tổ chuyên án gì nữa? Dù cậu không nói ra, nhưng La Phi đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh liền nói với giọng nghiêm túc. Có tình hình mới. Elmenides ra đơn hàng mới. Doãn Kiếm có vẻ hơi giật mình vì cậu tất nhiên sẽ hiểu hai chữ đơn hàng ở đây có nghĩa là gì, nên vội vàng đứng phắt dậy và nói. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Doãn Kiếm tự mình đi sắp xếp cuộc họp, còn La Phi thì bê cốc trà vào văn phòng của mình. Vừa đẩy cửa ra, anh đã nhìn thấy Mộ Kiếm Vân quả nhiên đã ngồi đó. Nữ giảng sư đang ngồi trên sofa, tay lật dở một bản thảo. Đó chính là báo cáo công tác La Phi viết trước khi rời khỏi đây. La Phi chào cô. Sao em lại tới đây? Rồi anh đi tới đưa cốc trà cho cô, anh lại nói. Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm em. Mộ Kiếm Vân đặt bản thảo trên tay xuống và hỏi lại anh. Sao vậy? La Phi nói. Em trả lời trước đi. Vì anh biết chủ đề sau đây mình định nói, hễ khơi mào ra là sẽ khó mà dừng lại được. Mộ Kiếm Vân không chút ngần ngại, cô nói. Em tới tìm anh để bàn một việc. La Phi hỏi. Việc gì vậy? Cô đáp. Em không muốn ở lại trong trường nữa. Em muốn tới các địa phương để được tập huấn. Vừa nói Mộ Kiếm Vân vừa đưa cốc trà xanh lên uống. Ánh mắt cô cứ nhìn thẳng vào mặt La Phi nhằm quan sát phản ứng của anh. La Phi có phần bất ngờ. Anh hơi chau mày hỏi. Tại sao? Vì trong mắt anh, được vào làm giáo viên trong trường cảnh sát là tốt nhất rồi. Người khác muốn vào còn chẳng được. Sao cô ấy lại muốn về địa phương để chịu khổ? Mộ Kiếm Vân nói. Em đã chán cái cuộc sống nhàn nhã trong trường học ấy lắm rồi. Cô giải thích qua. Em muốn tới đội cảnh sát hình sự địa phương để được tiếp xúc thực tế với nhiều vụ án hơn. La Phi lắc đầu đáp. Tôi vẫn giữ quan điểm ban đầu. Tôi khuyên em nên quyết định sáng suốt. Sau khi ngập ngừng giây lát, La Phi lại hỏi. Em vẫn chưa nói chuyện này với lãnh đạo nhà trường đấy chứ? Mộ Kiếm Vân hơi nhún vai đáp. Vẫn chưa. Vì em vẫn chưa biết đơn vị địa phương nào sẽ tiếp nhận em không. Nghe đối phương nói vậy, La Phi thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra chuyện này còn chưa tới mức chắc như đinh đóng cột, mà chỉ là một suy nghĩ nhen nhóm của cô ấy mà thôi. Nhưng mà anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao đột nhiên cô ấy lại có suy nghĩ đó, mà còn cố tình tới để bàn bạc với mình nữa? Đây rõ ràng không phải là biểu hiện của một cô gái trưởng thành. Mộ Kiếm Vân đưa cốc trà lên miệng, nhưng cô chưa vội uống mà chỉ nhìn vào nước trà xanh trong, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. La Phi tưởng rằng cô đang do dự nên bèn khuyên giải ngay. Đây là một việc lớn, em cứ từ từ. Tôi thấy em nên xin ý kiến của bố mẹ em đã. Mộ Kiếm Vân cười khích một tiếng rồi hỏi. Em bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn phải hỏi bố mẹ nữa? Thấy La Phi từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ gì mấy, cô liền dứt khoát đặt cốc trà xuống mặt bàn và hỏi. Nếu không có đơn vị nào nhận em, thì anh có chịu nhận em không? La Phi không hề chuẩn bị tâm lý nên vừa bị hỏi, anh đã đờ người ra. Tôi á? Mộ Kiếm Vân đành phải nói trắng ra. Anh chẳng phải là phó giám đốc công an thành phố Long Châu sao? Anh có đồng ý tiếp nhận em tới chỗ anh làm việc không? Nhìn vào ánh mắt sáng rực và có phần cố chấp của đối phương, La Phi chợt hiểu tất cả. Trong lòng anh bỗng có một thứ cảm giác ngọt ngào chua xót pha trộn. Trong lòng anh xao động. Sau khi hít một hơi thật dài, anh liền nhỏ giọng hỏi. Em làm vậy có đáng không? Mộ Kiếm Vân khẽ hức một tiếng, vừa như cười vừa không giống cười. Ánh mắt cô trở nên sắc bén. Cô quyết ép La Phi. Có đáng hay không là điều em cần xem xét. Anh chỉ cần trả lời em, anh có đồng ý hay không thôi. Lòng La Phi nóng như lửa đốt, anh lấy hết dũng khí để trả lời cô. Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý. Xét từ mặt nào đi nữa thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối em. Nửa câu sau của La Phi như ẩn chứa những điều không nói ra được. Mặc dù vậy, Mộ Kiếm Vân hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cô càng biết rằng, với tính cách của Luffy, đây đã là cách thể hiện tình cảm tự nhiên nhất của anh ấy rồi. Bởi vậy, cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên rồi cúi đầu xuống. Luffy cười ngốc nghếch, hì hì, để cố tình giải tỏa bầu không khí ngại ngùng hiện giờ giữa hai người. Nhưng anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Lúc này, hai người đều im lặng. Một lúc sau, vẫn là Mộ Kiếm Vân mở lời trước. Cô ngẩng đầu lên rồi hỏi với vẻ lo lắng. Em làm vậy có phải là tạo áp lực rất lớn cho anh không? Luffy vội tỏ thái độ. Không phải vậy đâu. Tôi vui lắm. Cũng rất cảm kích nữa. Thậm chí có chút kinh hãi do được ái mộ quá. Thấy Luffy hấp tấp, muốn tỏ tình mà không biết nói thế nào. Mộ Kiếm Vân không nhịn được cười. Chuyện tình cảm của họ đã nói tới đây rồi thì nên biết dừng chủ đề đúng lúc. Mộ Kiếm Vân bèn chủ động chuyển chủ đề cô hỏi. Được rồi, đã tới lúc phải nói chuyện của anh rồi. Luffy vòng vo nói. Bên tôi có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Mộ Kiếm Vân lại nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi chọn bừa. Vậy thì nghe tin tốt trước đi. Luffy trả lời. Tin tốt đó là tôi không cần phải rời khỏi tỉnh thành nhanh như vậy. Ồ, Mộ Kiếm Vân không tỏ vẻ vui mừng gì hết. Cô ôm cốc trà trong tay rồi hỏi rất nhạy cảm. Vậy thì tin xấu kia chính là nguyên nhân anh ở lại phải không? Luffy không nói gì, thầm mặc nhận, đồng thời anh lấy bức thư trong chiếc phong bì ra đưa cho cô. Mộ Kiếm Vân đưa một tay ra đón lấy bức thư, thấy ngoài chiếc phong bì không viết một chữ nào. Cô lập tức phán đoán. Là bản thông báo tử vong, cho Tiền Yếu Bân phải không? Luffy không thể không kinh ngạc, anh trợn mắt lên hỏi lại cô. Sao em biết? Mộ Kiếm Vân trả lời. Tối qua khi anh nói với em rằng Trịnh Giai đang giúp cô gái kia đưa đơn tố cáo Tiền Yếu Bân, em đã dự đoán rằng Eumenides sẽ có hành động. Mộ Kiếm Vân đặt bức thư trở lại bàn, dường như không hề có hứng thú bóc ra xem vậy. Sau đó cô lại khẽ lắc đầu và nói. Chỉ có điều em không nghĩ là hắn lại hành động nhanh tới vậy. Em còn tưởng ít nhất hắn sẽ chờ cho anh rời khỏi tỉnh thành rồi mới ra tay chứ. Nghe Mộ Kiếm Vân nói vậy, Luffy cũng hiểu ra đôi phần. Anh cúi đầu nói. Ý của em là hành động lần này của hắn hoàn toàn là vì Trịnh Giai. Mộ Kiếm Vân trả lời dứt khoát. Vì hắn sẽ không để cho Trịnh Giai trở thành Bạch Phi Phi thứ hai đâu. Luffy thấy cách nghĩ của Mộ Kiếm Vân hơi quá, anh liền hỏi lại. Tiền Yếu Bân lẽ nào lại ra tay với Trịnh Giai? Không tới mức như vậy chứ. Mộ Kiếm Vân tiếp tục phân tích. Không có thể không tới mức đó. Nhưng anh phải hiểu tâm trạng của Eumenides. Hắn quyết không để cho cô gái ấy chịu bất kỳ sự uy hiếp nào, dù là nhỏ nhất. Hắn sẽ dựa vào sức mạnh của mình để đảm bảo điều đó. Sau này anh rời khỏi tỉnh thành, Eumenides cũng sẽ rời khỏi đây. Còn Tiền Yếu Bân sau này sẽ trở thành con người như thế nào, anh cũng không thể đoán trước được. Anh đã bỏ qua vấn đề này, chứng tỏ sự quan tâm của anh với Trịnh Giai chưa đủ, ít nhất là chưa bằng Eumenides. Câu nói cuối cùng của Mộ Kiếm Vân có chút trách móc, nhưng Luffy khó mà phủ nhận được. Quả thực nếu Trịnh Giai cứ mãi tóm gọn lấy vết đen đó của Tiền Yếu Bân mà không chịu buông tha, ai có thể đảm bảo anh ta sẽ không làm gì để đối phó với cô ấy. Vì dù gì anh ta cũng đã lăn lộn giang hồ và làm việc trong xã hội đen hơn 10 năm trời. Dạ tâm và thủ đoạn của anh thì Luffy cũng từng được lĩnh giáo rồi. Còn Luffy thì đúng là đã lơ là với sự an nguy của Trịnh Giai. Chủ yếu do sự gần gũi về mặt tình cảm còn chưa đủ để anh chú tâm hơn tới cô. Được rồi, tôi thừa nhận mình đã có sơ suất. Luffy nhìn Mộ Kiếm Vân rồi tỏ thái độ đầu hàng rất thành khẩn. Đồng thời trong lòng anh cũng thầm trách móc Trịnh Giai. Cô bé này đúng thật là, tự nhiên lại đi vướng víu vào cái chuyện rắc rối này làm gì cơ chứ? Không nghĩ tới thì thôi, chứ vừa nghĩ tới chuyện này là Luffy lại có chút sợ hãi lo lắng. Ngây người ra một lúc, anh mới cười khổ sở rồi đọc tên một người. A Hoa. Mộ Kiếm Vân cũng cười gượng nói. Cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi hả? Luffy gật đầu không nói gì, vì còn gì không hiểu nổi nữa cơ chứ? Trịnh Giai bị lôi vào vũng bùn này, nguyên nhân sâu xa là do A Hoa gửi gắm Minh Minh cho Trịnh Giai chăm sóc. Hiện giờ xem ra việc làm đó của A Hoa còn có ý nghĩa khác. Phải biết là Eumenides và Tiền Yếu Bân đều là kẻ thù không đội trời chung của A Hoa. Hai người này mà quyết sống mái đến cùng thì chẳng phải chính là cục diện mà A Hoa muốn thấy nhất hay sao? Phân tích một hồi có thể hiểu được, dù A Hoa đang ngồi tù nhưng lại có thể đạo diễn được một màn kịch báo thù, một mũi tên trúng hai đích rất hay. Tâm tư hiểm ác đúng là khiến cho người ta khó mà đề phòng nổi. Đáng lẽ tôi nên nói cho em biết về mối quan hệ giữa Trịnh Giai và hai người này từ trước. La Phi nói vẻ ảo não. Biết đâu em có thể nhìn thấu được tâm tư của A Hoa, ngăn cản không cho Trịnh Giai gặp mặt anh ta. Mục Kiếm Vân vẫn khuyên La Phi một câu. Người trong cuộc thì tưởng hồ đồ mà. Anh cũng không nên tự trách mình làm gì nữa. Sau đó cô lại nói rất nghiêm túc. Anh có biết là chính anh cũng là một quân cờ trong kế hoạch của A Hoa không? La Phi hơi nhíu mày, rồi lại đang trầm tư suy nghĩ. Mục Kiếm Vân tiếp tục nói. Cục diện mà A Hoa chờ đợi nhất đó là Emnides giết chết Tín Ấu Bân. Còn anh sẽ bắt được Emnides. Như vậy thì hai mối thù của anh ta đều có thể báo được rồi. Tới lúc đó dù có phải chết cũng không thấy hối tiếc gì nữa. La Phi cười nhạt một tiếng và nói. Anh ta quá lý tưởng hóa vấn đề rồi nhỉ. Vì thực tế sao có thể tuyệt diệu và một màu hồng như trong tưởng tượng của anh ta cho được. Mục Kiếm Vân giải thích tiếp. A Hoa đã đặt cược hết toàn bộ vào anh rồi đấy. Vì anh ta biết rằng cái kết lý tưởng mà anh ta muốn cũng chính là kết quả mà anh muốn nhìn thấy nhất. Mục Kiếm Vân dùng tay điểm khẽ lên lồng ngực của La Phi giống như đang đấm vào anh vậy. Còn tim anh thì đập loạn nhịp, giống như lồng ngực bỗng bị dao phanh ra khiến cho gân cốt lộ hết ra ngoài vậy. Để Tín Yếu Bân chịu sự trừng phạt thích đáng, đồng thời tóm được Emnides về quy án, đây lẽ nào không phải là cái kết mà anh vẫn hằng mong muốn như vậy sao? Và anh cũng không có khả năng khống chế kết cục này được. Chỉ cần đưa Tín Yếu Bân ra làm mồi nhử rồi răng lưới sẵn để chờ kẻ địch lọt vào trong. Chỉ cần con cá lớn đó nuốt được mồi thì chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi lưới được. Càng nghĩ là vì càng cảm thấy mừng rỡ, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Dù ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại đang dậy sóng. Mộ Kiếm Vân dùng ánh mắt của cô để tóm gọn lấy ánh mắt của La Phi, rồi cô khẽ nói. Trong thực tế có một Emnides, nhưng trong lòng anh cũng có một Emnides như thế. Mỗi khi có một bản thông báo tử vong xuất hiện, hai Emnides đó lại như hô ứng và bắt sóng với nhau từ xa. La Phi hít một hơi thật sâu để thoát khỏi tâm trạng kỳ lạ đó, nhưng đúng là nhất thời anh không tài nào thoát ra nổi. Đúng vậy, vai diễn Emnides này vốn do anh tạo ra. Chỉ có điều sau đó cái chết của Mạnh Vân khiến anh ngày càng căm ghét vai diễn ấy. Từ đó anh chôn thật sâu cái thân phận ấy đi và không bao giờ muốn đào nó lên nữa. Nhưng trong lòng anh, vai trò ấy hoàn toàn không chết đi. Nó chỉ bị ngủ quên tạm thời và bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân của nó đánh thức. Một ngày mùa thu của một năm trước, khi tính mạng của Mộ Kiếm Vân bị tập đoàn A Hoa uy hiếp, La Phi đã để mặc cho kế hoạch thích sát Đặng Hoa của hung thủ. Anh mở to mắt nhìn Đặng Hoa chết trước mặt mình, dù anh có đủ khả năng để ngăn cản điều đó xảy ra. Có lẽ chính từ lúc đó, Emnides trong sâu thẳm tâm hồn anh đã thức tỉnh. Một năm sau, anh lại phải đối mặt với cám dỗ và sự lựa chọn giống như vậy. Emnides muốn giết Tín Yếu Bân, còn chính anh lại hy vọng Emnides nhận được sự trừng phạt thích đáng. La Phi có đầy đủ lý do. Bàn tay Tiền Yếu Bân không chỉ đã dính máu của những người vô tội, mà chính trong kế hoạch thâu tóm, anh ta cũng đã có nhiều dạ tâm. Có khi nào anh ta sẽ trở thành Đặng Hoa thứ hai không? La Phi không dám đoán mò, nhưng anh biết rằng một khi Tiền Yếu Bân có được quyền lớn trong giới cảnh sát, thêm vào đó là quan hệ trong xã hội đen hơn 10 năm trời của anh ta, thì việc trở thành một Đặng Hoa thứ hai cũng không có gì khó khăn cả. Nếu thực sự tới ngày đó, e rằng tất cả đều sẽ muộn. Đã vậy thì tại sao lại không suy nghĩ giống với việc Emnides muốn bảo vệ Trịnh Giai, loại bỏ hậu họa để đề phòng về sau? La Phi càng nghĩ sâu hơn, đầu óc càng rối bời thêm. Cuối cùng tất cả lại trở thành một mớ hỗn độn. Anh buộc mình phải đứng lên rồi đi từ từ ra phía cửa sổ. Anh mở rèm cửa ra để cho gió thu thổi tới, thổi sạch những suy tư rắc rối trong đầu mình lúc này. Ngoài kia, ánh sáng mặt trời chói lọi, tuy không quá rạng rỡ, nhưng có thể quét hết đi màn sương buổi sớm mùa thu. La Phi cứ đứng như thế rất lâu, anh nhìn xa xăm theo ánh sáng của buổi sớm. Tiên nhìn gần như vô tận. Khi anh quay đầu lại, nét mặt của anh trở nên kiên nghị giống như đã có một quyết định vô cùng trọng đại vậy. Anh nhìn Mộ Kiếm Vân và nói với vẻ trịnh trọng như đang tuyên thệ rằng tôi sẽ chiến thắng tất cả bọn họ. Sau khi dừng lại giây lát, anh lại thêm một từ có tính nhấn mạnh. Thắng triệt để. Ngày 3 tháng 1 năm 2004, trong khoảng thời gian nghỉ Tết dương lịch, ở tỉnh thành trời bắt đầu rơi tuyết trắng muốt. Dù tuyết rơi không nhiều, nhưng cũng đem đến cho mọi người bầu không khí vui mừng hân hoan và cảm giác về sự bội thu. Sau khi tuyết ngừng rơi, mặt đất được phủ một lớp mỏng trắng xóa. Cả thành phố cũng có thêm được ý vị mộc mạc cổ kính. 3 ngày vui vẻ cũng đã kết thúc, sắc trời còn chưa sáng tỏ. Người lao công xuất hiện sớm nhất ở nơi đầu đường vắng vẻ lạnh lẽo. Họ quét đi lớp tuyết tích tụ trên đường, kéo tấm rèm cho một năm làm việc mới của tất cả mọi người. Trong góc nào đó trong thành phố, Tiền Yếu Bân vừa mới tỉnh giấc. Anh ta cầm lấy chiếc đồng hồ đeo lên tay để bên gối giơ lên xem. 5:13. Bây giờ dậy luôn thì vẫn còn hơi sớm. Anh ta muốn chợp mắt thêm một lúc. Nhưng sau khi nhắm mắt lại không thể nào tĩnh tâm yên giấc. Cảm giác ngái ngủ đã bay đi mất cả rồi. Trong kế hoạch của Tiền Yếu Bân, hôm nay vốn dĩ là một ngày tháng vinh quang vẻ vang. Nhưng đáng hận thay, sự vinh quang này giờ đây lại bị bao phủ bởi bóng tối ảm đạm của sự chết chóc. Tiền Yếu Bân không hề sợ chết. Cần phải biết rằng, trải qua cuộc sống hơn 10 năm của kẻ nằm vùng, ngày nào không phải đi bên bờ của sinh tử chứ? Trong suy nghĩ của anh ta, một người đàn ông muốn có được thành tựu thì bắt buộc phải có được khí khái dám liều mình. Vì sự nghiệp, vì chí lớn của mình, cho dù có mất mạng thì cũng đáng. Chính vì có được sự chống đỡ từ nguồn sức mạnh này, Tiền Yếu Bân mới có thể kiên trì bám trụ được ở trong hoàn cảnh mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được thế này. Cuối cùng đã gắng gượng, được đến thời khắc vinh quang vẻ vang. Nếu như lúc này đây mà lại chết lãng xẹt dưới lưỡi dao của tên sát thủ mạng, vậy thì thật là bi đát quá. Tiền Yếu Bân không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại có tên trong bản thông báo tử vong của tên đó. Tên đó đã giết chết Đặng Hoa, còn chính bản thân mình cũng đã tiến một bước hủy hoại tập đoàn Long Vũ. Xét từ ý nghĩa này, bọn họ lẽ ra phải là chiến hữu trong cùng một chiến hào mới phải. Từ khi nhận được bản thông báo tử vong, tội danh trên đó ghi có lẽ là liên quan đến vụ nổ mìn gây nên. Lúc đó mục tiêu của mình là A Hoa, nhưng không ngờ lại ngộ thương một cô gái. Nhưng hai kẻ này lẽ nào là người tốt đẹp gì sao? Eumenides tự đảm nhận nhiệm vụ trừng phạt tội ác, sao lại vì việc này mà chĩa mũi nhọn của mình chứ? Chỉ có điều, anh ta có nghĩ thông suốt cũng được, mà nghĩ không thông suốt cũng được. Bản thông báo tử vong đã được gửi đến, có người có tên trên đó đã bị định sẵn phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Tiền Yếu Bân mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng anh ta cũng biết đối thủ tương tự cũng là một kẻ đáng sợ và không thể nào đo lường được. Cho dù nhân vật lẫy lừng như Đặng Hoa cũng khó thoát khỏi bàn tay tàn độc của Eumenides, bản thân mình liệu có được mấy phần sống sót trong trận quyết đấu sinh tử này đây? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Tiền Yếu Bân không thể nào kìm được toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài sự lo sợ, anh ta cũng tự biết an ủi mình. Thế sự thay đổi khôn lường cũng không thể nào kết luận chắc chắn được mình và Đặng Hoa dù sao cũng ở trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Trước tiên nói về vận thế, trước khi Đặng Hoa gặp nạn, mặc dù đang ở giai đoạn thịnh vượng, nhưng căn cứ theo nguyên lý sau lúc cực thịnh sẽ bước sang lúc suy tàn. Lúc đó thực ra là đã tiếp cận đến lúc suy tàn, vận khí khó có thể tiếp tục duy trì. Thế nhưng mình thì lại vừa mới bước lên bậc đầu tiên của cuộc đời, con đường phía trước thanh thang, con đường quan lộ rộng mở. Đây đúng là thời khắc muốn giang cánh tung bay, khí thế ngùn ngụt không thể nào ngăn cản. Xét từ hoàn cảnh xung quanh, Đặng Hoa lúc sinh thời giao thủ trước oán với quá nhiều kẻ địch. Bề ngoài thì trông rất khí thế, nhưng trên thực tế, thế lực hùng mạnh bên ngoài đã dồn ép ông ta đến bước đường cùng. Cái chết bất ngờ thực ra chính là cái kết mà ông ta không thể nào né tránh được. Hành động của Eumenides có thể gọi là thuận theo ý trời, lòng dân. Còn mình thì vừa vặn ngược lại. Bây giờ lãnh đạo đang khen ngợi, giới truyền thông đang tung hô, nhân dân càng sùng bái hơn. Tất cả mọi yếu tố bên ngoài đều phát triển theo hướng hết sức thuận lợi. Trong tình hình này, Eumenides muốn giết mình thì đúng là hành vi trái ngược xu thế, có thể dễ dàng thực hiện được sao? Nghĩ đến đây, Tiền Yếu Bân cảm thấy lòng mình tươi sáng rộng mở hơn nhiều. Dù sao cũng không ngủ được tiếp nữa. Anh ta bèn bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, kéo rèm cửa. Đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn ra bên ngoài, chân trời xa xa có chút ánh sáng. Tối qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, sự ấm áp của một ngày mới có lẽ đang dâng lên từ phía đường chân trời nhỉ. Tuyết tích tụ dù có lạnh giá đến đâu, sao có thể đông cứng được ánh nắng rực rỡ của mặt trời chứ? Tiền Yếu Bân cảm thấy mình cũng chính là một mặt trời vừa bắt đầu mọc từ đằng đông. Anh ta đã ẩn náu ở dưới lòng đất 11 năm rồi. Bây giờ chính là lúc phá đất ngoi lên, không ai có thể ngăn cản được. Năm đó, khi Sở Công an tỉnh thành đi đến đội đặc nhiệm để lựa chọn người, Tiền Yêu Bân liền nhận ra ngay đây chính là cơ hội lớn. Nếu như có thể lập được công đầu trong kế hoạch thâu tóm, vậy thì mở ra một bước khởi đầu sáng lạn cho con đường quan lộ của mình. Cho nên Tiền Yêu Bân không chút do dự, tiếp nhận ngay nhiệm vụ này. Anh ta đã phải gánh chịu tai tiếng bị sa thải vì vi phạm kỷ luật, nhận cơ hội để trà trộn vào trong giới xã hội đen của tỉnh thành. Cuộc sống trong xã hội đen của Tiền Yêu Bân phát triển nhanh chóng, đồng thời nhận được sự tín nhiệm của A Hoa. Nhưng kế hoạch thâu tóm lại khó có thể triển khai do thế lực của Đặng Hoa quá hùng mạnh. Lúc này, lãnh đạo trong sở đã đặc biệt kêu gọi Tiền Yêu Bân trở về. Nhưng Tiền Yêu Bân lại cố chấp muốn tiếp tục ẩn nấp nằm vùng. Đúng như La Phi dự đoán, mục đích của Tiền Yêu Bân lúc này đã không còn bị hạn chế trong nhiệm vụ của cảnh sát. Anh ta bắt đầu đã có dạ tâm lớn hơn. Chính mình cũng có thể có được thế lực trong giới xã hội đen, phía sau thì lại có cảnh sát chống lưng. Tại sao lại không thể gây dựng nên sự nghiệp lớn giống như Đặng Hoa nhỉ? Chính vì có dạ tâm như vậy, Tiền Yêu Bân mới một mình kiên trì bám trụ suốt 11 năm. Anh ta đang chờ đợi cơ hội của riêng mình. Sau khi Đặng Hoa chết, cơ hội này cuối cùng cũng đã đến rồi. Tiền Yêu Bân thuyết phục giám đốc Tống tiến hành đào sâu và cải thiện kế hoạch thâu tóm để anh ta có thể gia nhập dưới trướng của Cao Đức Sâm, nhằm phó tá hắn trở thành một bá chủ mới trong giới xã hội đen của tỉnh thành. Trong kế hoạch của cảnh sát, tên bá chủ Cao Đức Sâm này thực ra chỉ là một con rối gỗ, còn Tiền Yếu Bân sẽ là sợi dây để khống chế con rối. Tiền Yếu Bân cũng tin tưởng mình hoàn toàn có khả năng khống chế được Cao Đức Sâm. Anh ta sẽ thay thế Đặng Hoa, sẽ gây dựng nên một đế quốc hùng mạnh, rộng lớn thuộc về riêng mình. Và so với Đặng Hoa, Tiền Yếu Bân còn có thêm danh phận là một cảnh sát. Điều này có nghĩa là, cho dù Cao Đức Sâm có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng có thể chuyển mình một cách ngoạn mục, dễ dàng thoát khỏi mọi tội danh. Đây chính là kế hoạch mà Tiền Yêu Bân đã dự tính sẵn. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch này lại bị La Phi vô tình nhúng tay vào, làm đảo lộn hết. Nhưng Tiền Yêu Bân cũng không quá ủ rột, bởi vì anh ta trở về ngành cảnh sát sớm một bước cũng chưa chắc đã phải là việc không hay. Chỉ cần tôn chỉ của kế hoạch thâu tóm vẫn được tiếp tục, bước tiếp theo vẫn cần phải chọn một con rối gỗ. Mà con rối gỗ này sao có thể thoát khỏi sự thao túng của mình được chứ? Tiền Yếu Bân nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ, như thể nhìn thấy tia nắng đầu tiên đang chiếu rọi tiền đồ tươi đẹp của mình. Đương nhiên, anh ta cũng không hề quên, muốn bước lên con đường rộng mở sáng lạn đó, mình bắt buộc phải vượt qua được cửa ải nguy hiểm của ngày hôm nay. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, hình như cũng đang nhắc nhở anh ta. Đồng thời có tiếng nói vang lên bên ngoài cửa. Cảnh sát Tiền, xin đừng đứng ở cửa sổ, để lộ thân phận rất có khả năng sẽ nguy hiểm. Tiền Yếu Bân nhận ra đây là giọng nói của Doãn Kiếm, người của đội cảnh sát hình sự, thế nên anh ta kéo rèm cửa lại, đồng thời cao giọng đáp lời. Được rồi. Lúc này, phía trước và phía sau phòng, mặc dù đều bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, nhưng dưới áp lực của Emanides, dù thận trọng thế nào cũng không thừa. Tiền Yếu Bân ăn mặc chỉnh tề, sau đó mở cửa phòng ngủ, đi ra phòng khách. Anh ta nhìn thấy ngoài Doãn Kiếm trên sofa còn có một người nam giới đang ngồi với thần thái uy nghiêm. Đó đương nhiên chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng chính là vị tổng chỉ huy của đợt hành động bảo vệ lần này, La Phi. Vất vả cho các anh quá. Tiền Yếu Bân chào hỏi về khách sáo. Cả đêm các anh không ngủ sao? La Phi đứng dậy nói. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, bất cứ lúc nào anh cũng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Cho nên chúng tôi từng giây từng phút cũng không được phép lười biếng lơ là cảnh giác. Tôi thì lại ngủ rất ngon đấy. Tiền Yếu Bân cười nói, đồng thời lại tranh thủ khen ngợi La Phi. Tôi biết đội trưởng La chắc chắn sẽ có kế hoạch hoàn mỹ, không những có thể bảo vệ được sự an toàn cho tôi, hơn nữa còn có thể bắt được tên sát thủ đó phải chịu tội trước pháp luật. La Phi biết được bụng dạ của con người này rất thâm sâu, ngay cả nhân vật như A Hoa mà cũng bị nhận trái đắng của anh ta. Cho nên mặc dù đối phương nhiệt tình khen ngợi, nhưng anh chỉ khẽ cười, thản nhiên nói. Đúng là có kế hoạch, nhưng cần phải đợi đến lúc diễn ra đại hội xét xử công khai thì mới có thể chính thức triển khai được. Hắn chắc chắn sẽ lợi dụng ra tay ở địa điểm rộng rãi của đại hội xét xử công khai. Đây cũng chính là lý do mà hắn lựa chọn hôm nay là ngày thực thi thì phải. Bởi vậy kế hoạch tỉ mỉ của cảnh sát cũng bắt buộc phải được đặt ra và triển khai soi quanh hiện trường của đại hội xét xử công khai. Tất cả mọi chuyện đều sẽ đi đến kết quả cuối cùng trong buổi đại hội này. Cùng lúc này, tại một góc khác trong thành phố, người thanh niên trẻ đang làm những công tác chuẩn bị trước lúc khởi hành. Còn khá lâu nữa mới đến giờ đại hội xét xử công khai chính thức bắt đầu, nhưng hắn bắt buộc phải đi đến sớm từ trước. Bởi vì lúc này đây, lực lượng cảnh sát chắc chắn sẽ tập trung tại nơi ở của Tiền Yếu Bần, và hiện trường đại hội xét xử công khai thì lại khá vắng vẻ. Vừa vặn hắn có thể nhân lúc sơ hở mà đột nhập vào, mai phục trước ở hiện trường. Việc lựa chọn ngày thực thi bản thông báo tử vong vào đúng ngày diễn ra đại hội của cảnh sát, đây đúng là một hành động liều lĩnh đến độ gần như hoang đường. Thế nhưng người thanh niên lại chính là muốn dùng hành động liều lĩnh này để ép cảnh sát không thể nào không ra tay ứng phó. Trong quãng thời gian nghỉ Tết dương lịch, người thanh niên đã công bố bản thông báo tử vong này lên trên mạng, nhanh chóng gây nên cơn chấn động trong dư luận và sự quan tâm chú ý. Khi tất cả các hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao, phía cảnh sát đã không thể nào hủy bỏ được kế hoạch xét xử và biểu dương đã được định sẵn. Bởi vì làm như vậy có nghĩa là tỏ ra sợ hãi và nhẫn nhịn tên sát thủ Eumenides. Phía cảnh sát đang hát vang ca ngợi sự thành công trong khoảnh khắc sẽ bị trở thành trò cười của dư luận. Cho nên cảnh sát bắt buộc cần phải nghênh chiến, triển khai cuộc giao đấu cam go với Eumenides. Người thanh niên cũng rất mong đợi cuộc giao đấu này. Nói một cách chính xác hơn, hắn mong đợi cái kết rõ ràng giữa mình và Luffy. Hắn đã từng thất bại dưới tay đối phương một lần, thông qua việc tự hủy hoại ngón tay của mình mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nhưng hắn không phục chút nào. Hắn cần có một tình huống cân bằng hơn để so tài với đối phương. Giống như là hai kỳ thủ xuất sắc, nếu như hắn lỡ tay thua một hiệp trong trận quyết đấu, thì hắn sao có thể cam tâm được chứ? Bất luận thế nào cũng cần phải chiếm ưu thế trước rồi mới so tài cao thấp. Sự xuất hiện của Tiền Yếu Bần vừa vặn tạo cho người thanh niên có cơ hội tốt nhất, và chính nhân vật này lại khiến cho cuộc tranh đấu giữa hai người thậm chí càng được sâu thêm một bậc, tiến đến gần tầng diện thế giới tinh thần. Ban đầu chính là Luffy sáng tạo nên nhân vật Eumenides, sau đó bị Viên Chỉ Bang sử dụng, còn người thanh niên thì lại tiếp tục thừa kế chí hướng của Viên Chỉ Bang. Trong cuộc giao đấu trước đây, Luffy đã nhiều lần muốn cảm hóa người thanh niên, hy vọng có thể kéo đối phương quay trở lại bên bờ ánh sáng rực rỡ. Nhưng chân tướng cái chết của bố đẻ Eumenides đã đập tan mọi sự cố gắng của Luffy. Người thanh niên cuối cùng kiên quyết bước lên con đường mà thầy giáo đã dẫn dắt, triệt để trở thành kẻ trừng trị tội ác ở trong thế giới hắc ám. Người thanh niên không còn chút nghi ngại gì đối với con đường mà mình đã lựa chọn. Và giờ đây, hắn muốn sử dụng Tiền Yếu Bân làm công cụ để triển khai đòn phản công đối với tín ngưỡng mà Luffy luôn bảo vệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiền Yếu Bần trong khoảng thời gian nằm vùng đã có một số hành vi vượt qua khỏi giới hạn của pháp luật. Thế nhưng Luffy với vai trò là người bảo vệ pháp luật, lúc này đây lại cũng chỉ ở thế không thể làm được gì. Chính bản thân anh còn phải chịu đựng sự kèn cựa, sắp bị ép phải ra khỏi tỉnh này. Đây chính là lý do xác đáng nhất cho Eumenides nhúng tay vào việc này. Nếu như hắn dùng thủ đoạn của mình để trừng trị Tiền Yếu Bần, vậy thì sự thắng lợi của hắn đối với Luffy sẽ mang được hai tầng ý nghĩa quan trọng. Hắn không chỉ chứng minh được thực lực đáng sợ của mình, lại càng có thể chứng minh được con đường mà mình kiên quyết lựa chọn mới thực sự là cách thức hữu hiệu nhất để trừng trị tội ác. Người thanh niên và Luffy, bọn họ đều dâng cao cờ hiệu của chính nghĩa, nhưng lại đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Ngày hôm nay, họ vì sự tôn nghiêm và tín ngưỡng của mình bắt buộc triển khai một trận quyết đấu vô cùng tàn khốc. Đương nhiên, người thanh niên lựa chọn ra tay với Tiền Yếu Bần còn có một lý do không thể nào coi nhẹ. Vì cô gái đó. Người thanh niên không muốn cô gái đó phải chịu đựng bất cứ mối nguy hiểm nào. Đồng thời hắn cũng mong muốn dùng thứ tâm trạng chuộc tội để làm cho cô gái đó bất cứ việc gì. Hắn công bố bản thông báo tử vong đó ở trên mạng Internet thực ra chính là để cho cô gái đó nhìn thấy. Trước đây hắn cũng đã từng giúp cô gái, nhưng đều xuất hiện với một loại thân phận khác. Thế nhưng lần này, hắn muốn dùng thân phận Eumenides để ra tay. Hắn muốn khiến cho đối phương cảm nhận được sự chính nghĩa trong hành động của mình. Người thanh niên cũng không biết làm như vậy thì rốt cuộc có được ý nghĩa gì. Cho dù là hắn thành công, sự thù hận của cô gái đối với hắn liệu có thể giảm bớt được vài phần sao? Hắn không dám có thứ mong ước xa xỉ này. Chỉ cần sau này cô gái khi nghĩ đến Eumenides, ngoài nỗi thù hận, hắn có thêm một thứ cảm giác khác. Chỉ cần như vậy thì hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đây cũng chính là tâm nguyện duy nhất của hắn trước khi từ biệt. Đúng như Mộ Kiếm Vân suy đoán, người thanh niên đã hạ quyết tâm từ biệt. Sau khi điều tra rõ ràng câu đố về thân thế của mình, đồng thời cắt đứt tình cảm thế lực, thành phố này đã không còn có điều gì lưu luyến đối với hắn nữa. Bản thân hắn thì đã quá nổi tiếng ở đây rồi. Ảnh truy nã hắn thậm chí được dán khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp tục ở lại không chỉ nguy hiểm mà cũng không có lợi cho sứ mệnh Eumenides của hắn. Hắn có thể chuyển đến một chỗ khác, sau đó yên lặng chờ đợi một thời gian. Hắn cần gì gấp rút chứ? Trên thế giới này, bất luận ở đâu và vào thời điểm nào đều không thiếu tội ác. Eumenides cũng vĩnh viễn không bao giờ lo thiếu đất dụng võ. Loại bỏ tiền yếu bần, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của hắn trước khi rời khỏi đây. Cũng chính là điều trăn trở cuối cùng mà hắn bắt buộc phải giải quyết. Điều trăn trở này một phần xuất phát từ La Phi, một phần khác thì lại bắt nguồn từ cô gái đó. Người thanh niên đã xuất phát, hắn bắt buộc cần phải hành động khi sắc trời còn chưa sáng tỏ. Lúc này trên con đường đã có vài người dậy sớm, hành tung của hắn không hề nổi bật. Và khi sắc trời còn lờ nhờ thì lại có thể yểm trợ cho hắn làm được rất nhiều việc. Hắn cần phải cảm ơn trận tuyết hai hôm trước. Bầu không khí lạnh giá khiến hắn khi ra khỏi cửa có thể dùng mũ áo bao bọc thật chặt. Hắn rắn lông mày và tóc màu muối tiêu, vẽ rất nhiều vết đồi mồi và nếp nhăn lên mặt. Khi hắn bước ra khỏi cửa, bất luận là gương mặt hay thái độ đều rất giống một người già cả bước vào cuối chặng đường đời. 11 giờ 42 phút trong trại tạm giam của tỉnh thành. A Hòa bị dẫn vào phòng thẩm vấn. Trước mặt anh ta không phải là người cảnh sát thẩm vấn, mà là một bàn ăn tịnh soạn. Bát đũa đã được bày sẵn, bên cạnh bàn thậm chí còn đặt một bao thuốc lá. Ăn đi. Đây là giám đốc Điền của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Người quản giáo áp giải A Hoa ngồi xuống bàn, sau đó chỉ vào số đồ ăn đó và nói. A Hoa cười hi tự chào. Hôm nay sao lại có sự ở đãi ngộ như thế này? Lẽ nào sắp bị xử bắn rồi sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt của anh ta vẫn tỏ ra tỉnh bơ, chỉ giơ đôi tay đang bị còng lên, tỏ ý với đối phương. Thế này thì tôi ăn cơm sao được? Người quản giáo thoáng do dự, không biết có nên mở còng tay cho đối phương hay không. Đúng lúc đó một người đàn ông từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói. Mở ra đi, hãy để cho anh ta được thưởng thức bữa cơm này. Người quản giáo nhận được lệnh, bèn tuân lệnh mở còng tay của A Hoa ra. Dù sao thì phía trước ghế thẩm vấn vẫn còn bị hạn chế bởi thanh chắn gỗ, đoán là đối phương cũng không thể nào chạy thoát ra được. A Hoa nhận ra người bước vào, đó chính là giám đốc Điền của trại tạm giam. Anh ta lạnh lùng nói một câu. Cảm ơn. Ngoài ra cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ cầm bát đũa lên. Một bữa cơm khá thịnh soạn chẳng bao lâu đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ăn rất ngon lành. Ăn ngon miệng thật đấy. Giám đốc Điền ưỡn thẳng cơ thể hơi phát phì của mình, ngồi xuống đối diện A Hoa nói. Trong giọng nói thật không ngờ còn mang theo chút ngưỡng mộ. A Hoa thoải mái vươn vai nói. Ở trong này tốt quá, không cần lo lắng cũng không cần vất vả bận rộn. Đương nhiên là ăn ngon miệng rồi. Nếu như có thể gọi một chút rượu thì tuyệt hơn nữa. Giám đốc Điền xua tay nói. Thuốc thì anh cứ tha hồ mà hút, rượu thì không thể uống được rồi. A Hoa châm một điếu thuốc đưa lên miệng nói. Tôi biết, anh sợ tôi uống nhiều sẽ gây chuyện. Ồ, giám đốc Điền cười, anh đúng là người thông minh hiểu chuyện. A Hoa ngậm điếu thuốc trong miệng, rít vài hơi thật sâu, sau đó nói rõ thêm. Giám đốc Điền, tôi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, những người quản giáo cũng không gây khó dễ cho tôi nhiều. Hôm nay còn có một bàn ăn thế này, tâm ý của anh cũng đã thể hiện được rõ rồi. Anh yên tâm đi. Đại hội xét xử công khai tối nay tôi sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu. Được, hay lắm. Giám đốc Điền giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói. Tôi tin A Hoa anh là một người đã nói lời, tất biết giữ lời. Có chuyện gì ghê gớm chứ? A Hoa khẽ búng tàn thuốc. Chẳng phải là tội tử hình sao? Tôi đã biết từ sớm rồi. Hôm nay đi đến đó cũng chỉ là đi diễn trên sân khấu thôi, để biểu diễn một chút thôi mà. Nghe A Hòa nói vậy, giám đốc Điền lại do dự. Anh ta lại trầm ngâm nói. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng buổi đại hội hôm nay còn có một chủ đề. Cần phải tiến hành biểu dương đối với báo đầu. A Hòa nghe đã hiểu rõ, thì ra đối phương lo lắng chính là việc này. Đây đúng là lý do đáng để lo lắng. Báo Đầu và A Hoa giờ đây đã như nước với lửa, hai bên cùng xuất hiện trong hội trường. Một người bị xử tử hình, một người thì lại được vinh dự ngợi ca. Với tính cách của A Hoa, khó tránh được việc gây ra chút động tĩnh ở hiện trường. Đến lúc đó, mặc dù cảnh sát vũ trang trấn áp, nhưng A Hoa vẫn có thể chửi bới vài câu chứ. Đứa ngốc đó sẽ làm hỏng bầu không khí ở hiện trường thì thật là không hay chút nào. May mà A Hoa lập tức lại cho đối phương uống viên thuốc an thần. Việc này anh cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ không có hành động ngôn từ nào quá khích đâu. Anh ta nhả ra một vòng khói, sau đó lại lập tức nở nụ cười quái dị nói. Tôi sau đó tính toán với một người chết làm gì chứ? Người chết? Ánh mắt của giám đốc Điền chợt lạnh ngắt, không hiểu được đối phương ám chỉ điều gì. Tên sát thủ mạng đó, Elmenides, hắn chẳng phải là đã gửi bản thông báo cho báo đầu sao? A Hoa giữ người, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương như thể đang khiêu chiến. Tôi ở trong tù còn biết, anh chắc không phải chưa từng nghe nói đến đấy chứ? Giám đốc Điền đã bị A Hoa dẫn dụ vào câu chuyện, anh ta bất giác nhíu mắt hỏi vặn lại. Anh cho rằng tên sát thủ đó có thể thành công được sao? Tôi hy vọng như vậy. Trước tiên A Hoa giơ tay ra, sau đó lại nói với giọng thần bí. Hơn nữa tôi tin rằng hắn nhất định sẽ ra tay ở trong đại hội xét xử công khai. Cho nên chúng ta chỉ cần mở to mắt nhìn, đợi để xem một vở kịch hay đi thôi. Nói xong anh ta thảnh thơi nhả ra một vòng khói thuốc. Khói thuốc đó cứ tụ lại vấn vít, khiến cho hai người nhìn vào nhau đều thấy khuôn mặt đối phương trở nên méo mó.